Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 741, hủy diệt lại thêm một lần oanh kích mãnh liệt. Khí lưu lấy điểm oanh kích làm trung tâm quét ngang ra bốn phía. Tầng mây giữa trời tán vụn ra như gợn sóng, dưới đất các bụi thốc lên cuồn cuộn. Trong cuồng phong, hầu tử cắn răng thu lại kim cô bổng vừa nện xuống. Dư quan nơi khóe mắt vừa khéo chớp thấy thân ảnh Huyền Trang. Hắn nhìn thấy cả người Huyền Trang bò rạp trên đất, cuộn tròn thành một đoàn. Hai tay gắt gao hợp lại, như đang khẩn cầu gì đó. Hắc Hùng Tinh đứng ngay bên cạnh, đang muốn vươn tay dìu đỡ. Lập tức, hầu tử sửng sốt. Nhưng mà, đó gần gần chỉ là ngập ngừng trong thoáng chốc thôi. Chiến cuộc giằng co không dung hắn phân tâm dù chỉ là nửa khắc. Chớp mắt sau, hắn lại gào thét xong hướng Thái Ất Chân Nhân, lần nữa đụng lên hộ thuẫn trên chiến trận. Lại một luồng xung kích mãnh liệt từ nơi xa truyền đến, khí lưu cuốn theo các đá giống như sóng biển vỗ đánh lên thân xác Huyền Trang đang quỳ dưới đất. Ở nơi không xa, Thiên Bồng ôm lấy cọc gỗ duy nhất còn đứng thẳng gần đó, đứng dậy, từ xa xa dõi nhìn Huyền Trang, mồm há hốc. Một búng máu tươi từ khóe miệng trượt xuống. Kịch đau truyền đến, trong đôi mắt híp lại tràn đầy vẻ đành chịu. Cười hư nói, phong vũ dục lai, gió nổi mây vần. A thắng lợi một khắc trước còn có thể đụng tay đến. Gần gần một sát na, liền thành tro bụi. Nhìn mặt đất la liệt thi thể, nghe nơi gốc tường truyền đến tiếng nức nở, thời này khắc này, cuối cùng Thiên Bồng đã hiểu, lực trong lời Huyền Trang là chỉ điều gì. Đó không phải dựa vào Hắc Hùng Tinh xung phong đảm nhiệm là có thể hoàn thành, không phải một lời hứa hẹn của hầu tử liền có thể làm được, thậm chí dị á thiên địa này, không có hứa hẹn của ai có thể bù đắp được, lực mà Huyền Trang mong mỏi. Muốn cho thiện hoa khai ra thiện quả, muốn cho thiện giả được thiện chung, muốn cho ác giả được trừng xử thích đáng nếu trong một nước. Có lẽ chỉ cần quân vương gật đầu, như vậy hết thảy liền có thể thủy đến cừ thành. Nhưng mà, nếu thiên địa làm ác, nếu thần tiên làm ác, thậm chí, nếu Phật môn làm ác, thì biết phải làm sao? Đây sớm đã không còn là lực đơn thuần. Điều Huyền Trang cần là soán cải pháp tắc thiên địa. Dùng pháp tắc thiên địa dẫn người hướng thiện, khi ấy mới có thể phổ độ. Loại lực đó, có thật tồn tại không? Cười lên đành chịu, Thiên Bồng chậm rãi dựa mình bên cọc gỗ. Lần này, xem ra khó mà thắng được đồng thời điểm, trong gió táp, Thanh Tâm Chính đang lướt qua núi đồng bát ngát, vội vã đuổi tới cầu Pháp Quốc. Đằng sau, Na Tra mặt mày kinh hoảng bám theo sát gót. Mắt nhìn đăm đăm Thanh Tâm, không thốt nửa lời. Lăng Tiêu Bảo Điện. Một vị khanh gia bước nhanh đi vào trong điện, xuyên qua chư tiên, vòng đến bên cạnh Long Án, thấp giọng nói gì đó với Ngọc Đế. Lập tức, hai hàng lông mày Ngọc Đế khẽ súc lại. Thoáng do dự phút chốc, Ngọc Đế vuốt trâu dài nói, để hắn vào đi. Nghe được lời này, khanh gia lập tức xoay người, kéo dài giọng kêu nói, Tuyên, Tần Nhiễm Vương cận kiến. Tuyên, Tần Nhiễm Vương cận kiến. Tuyên, Tần Nhiễm Vương cận kiến tùy theo mấy tiếng kêu gào vang vọng ra. Chúng tiên gia trên điện ngơ ngác nhìn nhau. Ai nấy đều cả kinh. Đây là chuyện gì? Tần Nhiễm Vương từ lúc Địa Tạng Vương tiếp quản địa phủ, hắn chưa từng tự thân thượng điện cận kiến bệ hạ. Liệu có phải là chuyện gì cần kiếp? Nếu là chuyện cần kiếp vậy nhất định là đại sự. Xa xa, Tần Nhiễm Vương vòng tay trước ngực, không người tiến vào trong điện. Chúng tiên gia trong điện đều quay đầu nhìn lại. Chống lấy một côn. Huyền Trang cúi đầu, đội lên bảo các cuốn sạch mà đến, từng bước tiến lên, nhịp đi loạn choạng. Đằng sau, Hắc Hùng Tinh ôm lấy thi thể quốc vương sớm đã lạnh buốt cùng theo sát gót. Cơ hồ trong mỗi ngóc ngách đều thấy được từng đôi tròng mắt nhìn theo trong mong. Từ đầu tới cuối, Huyền Trang một mực cúi đầu, không có dũng khí đối mắt cùng bọn họ. Bởi vì, hắn căn bản không cách nào cấp cho điều mà bọn họ tưởng muốn, dù hắn sớm từng hứa hẹn qua. Dẫn theo Hắc Hùng Tinh, Huyền Trang đi vào một tòa nhà đã bị tốc mái, chỉ thừa bốn bức tường đổ nát. Nơi này, chỉ ít có thể che gió. Nói rồi, Huyền Trang quay đầu ra hiệu cho Hắc Hùng Tinh thả thi thể quốc vương xuống. Hắc Hùng Tinh làm theo. Ngay sau đó, Huyền Trang quỳ bên cạnh thi thể quốc vương, mặt không biểu tình giúp quốc vương sửa sang quần áo. Đi giúp bần tăng lấy chút nước. Hắc Hùng Tinh không khỏi sửng sốt mất thoáng chốc. Thấp giọng nói, ta mà rời đi, lỡ đại sư có nguy hiểm, ngươi đi đi, ta trông chừng đây rồi. Không biết từ lúc nào Tiểu Bạch Long đã đứng trước cửa, dựa lưng xiên xẹo lên tường. Lặng lẽ gật gật đầu, Hắc Hùng Tinh xoay người rời đi. Tiểu Bạch Long từng bước đi tới bên cạnh thi thể quốc vương, sổng xuống, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm gì vậy? Nếu là an táng, đợi bọn họ đánh xong hẳn làm cũng không muộn. Bần tăng muốn thay hắn tụng kinh, vỗ an vong linh. Tụng kinh. Tiểu Bạch Long lập tức bật cười, tụng kinh cũng không cần gấp ở nhất thời. Huyền Trang thì thào nói, không có thời gian. Người rất nhiều, thời gian không đủ. Cái gì? Tiểu Bạch Long đứng bật dậy, ngươi muốn tự thân tụng kinh cho tất cả người chết, ngươi không điên đấy chứ? Tay Huyền Trang khẽ dừng một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp lấy vùi đầu giúp quốc vương chỉnh lý y vật. Hồi lâu, hắn nhẹ giọng thán nói, ngươi nghe qua câu Chí Đại Tài Sơ chưa, bần tăng chính là kẻ như thế. Bần tăng tưởng rằng mình có thể tứ lạng bạc ngàn cân, dẫn người hướng thiện, chứng được đạo phổ độ kỳ thực, từ đầu tới cuối, điều bần tăng thực sự có thể làm chỉ có cái này mà thôi. Hắn không nói tiếp, mà chỉ cúi đầu. Tập trung tinh thần làm điều mà hắn cho là nên làm. Mặc kệ Tiểu Bạch Long ngẩn ngơ đương trường. Nơi xa, kịch chiến vẫn đang tiếp tục. Quyển Liêm ông lấy vết thương, đội lên bảo các khập khà khập khiển đi tới bên cạnh thiên bồng, không người ngồi xuống. Nguyên soái, ngươi nói xem, thập nhị kim tiên uống lộn thuốc hay sao mà đột nhiên động thủ với chúng ta? Thiên bồng không trả lời, vô lực dựa mình vào cọc gỗ, nhắm mắt lại, thỉnh thoảng lại trong hướng căn phòng mà Huyền Trang đang ngồi. Hắc Hùng Tinh vội vội vàng vàng bưng một chậu nước tiến vào. Nguyên soái. Quyển Liêm ngập ngừng hỏi, Huyền Trang pháp sư đang làm gì vậy? Ta cũng không biết. Thiên bồng cúi đầu, ngơ ngẩn đáp. Thần tình thất lạc kia khiến Quyển Liêm nhìn mà không khỏi kinh ngạc. Loại cảm giác ấy hệt như Tây Hành đã thất bại. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Một vị tăng nhân quỳ ở chính giữa đại điện, sảng giọng nói, khải bẩm tôn giả, thế cục tại cầu Pháp Quốc đã triệt để thất khống. Tử thương e rằng đã quá vạn. Ngay cả quốc vương cầu Pháp Quốc đều vẫn mệnh đương trường. Nghe được lời này, tiếng nghị luận tức thì ầm lên trong điện. Một vị La Hán vội vàng hỏi, thế lúc này, Huyền Trang đang làm gì? Hắn đang tăng nhân chần chờ mất một lúc, đáp nói, tụng kinh. Tụng kinh. Nguyên một đám La Hán đều sửng sốt, tụng kinh gì? Tụng kinh siêu độ vong linh. Nói xong. Tăng nhân khấu bái thật sâu. Nhất thời, đám La Hán ngây dại, siêu độ vong linh. Thì là giống như tăng nhân dưới phàm trần, học theo đạo gia tụng kinh siêu độ. Thế chẳng phải là gạt người. Ít nhất cũng phát huy chút tác dụng, có còn hơn không? Từng hồi tiếng cười trộm vang lên trong điện. Một khắc trước, trong cảm thụ của bọn họ Huyền Trang còn cao lớn vô cùng, thậm chí có tư cách biện pháp cùng Phật tổ, một khắc sau, lại thành loại du tăng giang hồ khiến người phiền chán. Chư Phật ngước mắt nhìn lên. Trong hướng Như Lai trên đài sen. Chỉ thấy Như Lai thở dài một hơi, nói, phổ độ chi đạo can hệ tới vận số thiên địa, làm gì có chuyện chỉ bằng vài câu đôi lời dẫn người hướng thiện là thành. Qua khổ ải lần này, Huyền Trang nên biết, thiên ý không thể trái. Chấp ý Tây Hành, đến cuối cùng, chẳng những không giúp gì cho phổ độ, ngược lại còn làm sâu nặng tội nghiệp bản thân. Người tội nghiệp đầy mình thì lấy gì ra phổ độ? Nói rồi, hai tay Như Lai trải ra, đưa mắt nhìn xuống chúng Phật Đà bốn phía. Chỉ thấy đám Phật Đà hai tay hợp mười, cúi người xưng phải. Một vị La Hán không người tiến lên một bước. Nói, thế, lần biện pháp này, thật sự đến đây là ngừng. Như Lai cười nhạt nói, cái đó phải xem Huyền Trang. Nếu hắn nguyện ý đông quy, biện pháp đến đây là ngừng. Nếu hắn vẫn chấp ý Tây Hành, thứ chờ đợi hắn ở Linh Sơn chỉ có thể là vượt sâu vạn trượng. Vượt sâu vạn trượng. Nhất thời, chúng Phật Đà La Hán đều chợt mở to hai mắt. Đúng lúc này, lại một vị tăng nhân nhập điện, quỳ xuống nói, khải bẩm tôn giả, Tần Nhiễm Vương đã lên Lăng Tiêu Bảo Điện. Tần Nhiễm Vương tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhất thời, tiếng kinh thán tứ khởi, từng đôi tròng mắt đều trông hướng Địa Tạng Vương. Mà Địa Tạng Vương thì lại khẽ ngước đầu, trông hướng Như Lai. Trên khuôn mặt kia, không hỉ không bi, không sợ không giận. Bình tĩnh như mặt hồ. Lúc này, một vị đồng tử hai tay dâng bái thiếp đến từ Lăng Tiêu Bảo Điện cho Lão Quân. Lão Quân khoát khoát tay, lại vươn tay chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên. Thấy thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, không đợi đồng tử chuyển trình, trực tiếp đứng dậy bước tới. Chỉ nhìn thoáng qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền súc mày thành một đoạn, vươn tay chuyển bái thiếp cho Thông Thiên Giáo Chủ. Lật dở một hồi, Thông Thiên Giáo Chủ cũng súc mày thành một đoạn. Thì ra là thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn mím môi nói, không ngờ Phật môn cư nhiên lại âm thầm làm ra thứ kia. Chẳng trách Thái Ất khăng khăng nhận định, kẻ tập kích Côn Luân Sơn chính là yêu hầu. Nói rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn quay sang nhìn lão quân đang giả thuốc gần đó, đi thôi. Không đi. Xiển giáo ta nguyên khí đại thương, ngươi được lợi lộc gì? Tam giới này có bị đồ diệt, lão phu cũng đâu có gì thiệt thòi. Lão quân đáp gần như ngay lập tức, nắm xương già này, không làm được việc nặng như kia. Ngươi! Thông Thiên Giáo Chủ đứng bật dậy, nói, đồ đệ bảo bối của ngươi cũng đang đuổi tới. Sao ngươi biết nàng sẽ vô sự? Có chuyện thì đã sao? Ngươi nên nhọc lòng là con khỉ kia mới đúng. Câu này vừa ra, lập tức khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ nghẹn lời. Hết cách, Nguyên Thủy Thiên Tôn đành phải xoay người làm bộ muốn đi, thấy Thông Thiên Giáo Chủ còn đứng đó bất động, lại vươn tay đi kéo. Đợi hai người rời khỏi lầu cát, lão quân mới rướng cổ nhìn theo một cái, khe khẽ gọi đồng tử quỳ ở một bên lại, thấp giọng nói, ngươi mang theo pháp khí của vi sư tới đó một chuyến. Nhỡ sư muội ngươi gặp chuyện không may thì ra tay. Nếu còn không được, dứt khoát nói rõ sự thể cho hầu tử. Hiểu không? Đồng tử vội vàng gật đầu, nhanh chân xông ra ngoài lầu cát. Thẳng đến lúc này, lão quân mới hừ lạnh một tiếng, cúi đầu tiếp tục giả thuốc, thông thả thắng nói, kế trong kế, bẫy trong bẫy trò mèo này năm xưa lão phu chơi nhiều lắm rồi, không dây vào, không dây vào. Cứ làm luyện đan ông là được rồi. Ha ha ha ha. Chương 742, địa sắc lúc này, kịch chiến tại cầu Pháp Quốc đã tiến vào giai đoạn quyết liệt nhất. Hầu tử tay cầm kim cô bổng đội lấy hộ thuẫn chiến trận, gầm gào điên cuồng, gồng tận toàn lực xông về phía trước. Dưới lực đẩy của hắn, thất tinh diệu nhật đại trận cấp tốc lùi ra sau. Hộ thuẫn bị đẩy tới cạnh bên chiến trận, quét qua đỉnh núi, tước nguyên cả đỉnh núi như cắt đậu hũ. Vị trí bị kim cô bổng chọc trúng cũng ẩn ẩn có dấu hiệu tan vỡ. Thái Ất chân nhân nhìn mà ngây dại, từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trên trán chậm rãi trượt xuống, rồi tấn tốc chân phát thành hơi nước do sức nóng từ linh lực kịch liệt chuyển ra. Biến mất không tung tích. Ở góc chiến trận, Nhiễm Thành Tử sớm bị thương càng đã đến gần mép bên sụp đổ. Rất rõ ràng, trong trường so đấu lực lượng này, bọn họ sắp không chống được nữa. Cứ theo đà này, đối tượng bị hao hết linh lực trước không phải hầu tử, mà là bọn họ. Làm thế nào? Kéo chắc kéo không xong, liều mạng với nó. Mấy vị kim tiên còn lại thoáng chần chờ phút chốc, cuối cùng đều gật đầu tán đồng. Mở. Chỉ nghe Thái Ất chân nhân quát một tiếng, hộ thuẫn nãy giờ chịu đựng thế công của hầu tử thay cho bọn họ đột nhiên tan biến. Hầu tử đang xông đâm chợt sửng sốt. Cả người mất đi bình hành, ông theo kim cô bổng nện xuống trung tâm chiến trận. Trong bất kỳ loại chiến trận nào, hộ thuẫn đều là điểm then chốt. Không có hộ thuẫn, đồng nghĩa với chiến trận đã giải trừ phòng ngự, bạo lộ người khống chế chiến trận và cả phù văn cùng đồ án linh lực để vận chuyển pháp trận trước công kích của địch phương. So với người khống chế chiến trận, chúng càng thêm giòn yếu. Trong cùng phong, hầu tử trực tiếp vứt bỏ ý đồ dừng thân mình lại để khôi phục bình hành, quay sang nắm chặt kim cô bổng, quét ngang về phía chiến trận, dài. Lập tức, kim cô bổng đột nhiên vươn dài. Từ trên mà xuống quét hướng chiến trận. Hỏa khắc kim. Giác túc. Chỉ thấy hai tay Thái Ất chân nhân khẽ bấm, mấy người còn lại tức thì phối hợp đánh ra đủ loại phù văn. Ngay sau đó, trước khi kim cô bổng va chạm vào chiến trận, trọn cả chiến trận đã từ chính giữa xé nứt thành hai nửa. Kim cô bổng trùng trùng nện xuống mặt đất, một tòa núi cao bị nện lõm sâu xuống, cát bụi như suối phun tràn ra từ vết trạng nứt trên mặt đất, tấn tốc che phủ hết thảy. Đồng thời với đó, chiến trận cư nhiên lần nữa hợp lại, hầu tử nhìn mà thẫn thờ. Một mình đối đầu với chiến trận, loại chuyện này khi xưa lúc đánh nhau với Thiên Hà Thủy Quân hắn từng làm qua vô số lần. Dựa vào hiểu biết của Dương Thiền về chiến pháp Thiên Quân, hắn ít nhiều cũng có nhận thức với chiến trận, nhưng chưa từng gặp qua chiến trận nào có thể vận chuyển linh hoạt, phân rồi lại hợp như thế. Sau thoáng chốc ngập ngừng ngắn ngủi, kim cô bổng trong tay tấn tốc trục về, hắn cắn răng, tiếp tục xông hướng Thái Ất chân nhân. Lần này, hắn không gấp gáp ra tay, mà lấy tốc độ cực nhanh kéo gần khoảng cách. Cho dù Thái Ất chân nhân đã cấp tốc lùi ra sau, nhưng chỉ nháy mắt, hầu tử đã tới được vị trí cách Thái Ất chân nhân không đến 10 trượng. Ở cự ly này, một khi hầu tử ra tay, Thái Ất chân nhân khó mà tránh thoát, chỉ có thể gượng gánh. Song sát na khi hầu tử sắp sửa ra tay, chợt nghe Thái Ất chân nhân thanh quát lên, tỉnh, tứ phụ, hư túc. Chúng nhân xung quanh tấn tốc đánh ra đồ án phù chú, phù văn trên mình chiến trận bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đi chết đi. Gầm lên một tiếng, hầu tử lần nữa ra tay. Hắn một tay vung bổng, điểm nhắm đến là thiên linh cái Thái Ất chân nhân. Kim cô bổng cất chứa lực đạo quét ngang trời đất cứ thế vung ra, khí cường cường liệt kéo ra vệt ảo ảnh thật dài. Không chút bất ngờ, đánh mạnh lên trán Thái Ất chân nhân. Trọn cả đầu lâu bay vút đi. Một khắc sau, vì phòng ngừa phù văn trên pháp trận có bẫy rập nào đó, hầu tử phi tốc rút ra sau. Giãn cách cự ly vài trăm trượng cùng chiến trận, huyền không mà đứng. Cùng lúc đó, khí lưu bị hầu tử đánh ra mới rơi xuống mặt đất, kéo ra một đạo khe rãnh thật dài trên sơn địa bên dưới. Nhưng mà, một màn không thể tưởng tượng chợt hiện ra. Ngay trước mắt hầu tử, đầu lâu vốn đã bị đánh bay của Thái Ất chân nhân bỗng mọc lại. Không. Không thể nói là mọc lại. Hầu tử nhìn thấy vô số điểm sáng không biết xuất hiện từ đâu, sau đó tấn tốc tụ lại trên cổ, nhanh chóng hình thành đầu lâu mới. Đây là chuyện gì? Ánh mắt hầu tử khẽ lấp lánh. Đầu óc trống rỗng. Trên cái thế giới này còn có chiến trận khiến cho người chết rồi lại phục sinh. Nếu vừa đánh chết, đối phương lại lập tức sống lại, vậy đánh tiếp còn nghĩa lý gì? Phía đối diện, tuy Thái Ất chân nhân bình yên vô sự, bảy vị kim tiên lại đều vô cùng nhếch nhác. Sức tấn công của hầu tử thực sự quá mãnh liệt, đến nỗi bọn họ thậm chí không dám chắc dùng phương thức này liệu có thể gượng tới thời khắc thắng lợi hay không. Tuy nói hành giả đạo hao hết linh lực là phế vật, nhưng ngộ giả đạo hao hết linh lực lại có thể đỡ hơn được đến đâu. Lúc này, bọn họ ai nấy đều thở dốc nhìn hầu tử. Mặt như tro tàn. Nhất thời, song phương tựa hồ sa vào cầm cự. Làm vậy không được đâu. Ngươi không để ý thấy à? Ngay khi hầu tử đang do dự xem có nên thử tiến công lần nữa, một thanh âm chợt truyền đến, vừa nãy ngươi đánh bay đầu Thái Ất chân nhân, nhưng hắn thậm chí không chảy ra giọt máu nào, quần áo trên người cũng sạch sẽ như mới. Song phương đều quay mặt nhìn hướng Tây Nam. Nơi xa, Thanh Tâm chính đang ôm ngực thở dốc. Bên cạnh là Na Tra đang níu cổ tay nàng. Một khắc sau, song phương cơ hồ đồng thời lao hướng Thanh Tâm. Phất trận trong tay Thái Ất chân nhân khẽ dương, sáu đạo linh lực như sương mù quét ngang tới nơi Thanh Tâm đang đứng. Hầu tử thì lấy tốc độ càng nhanh một cước đá bay Na Tra, ôm Thanh Tâm vào trong ngực, tránh thoát công kích từ Thái Ất chân nhân. Tứ đại thiên vương trước giờ một mực tránh ở xa xa đồng loạt trợn tròn mắt, nhìn Na Tra bay vút qua ngay trên đầu mình. Đây là chuyện gì? Sao đột nhiên lại ra tay với Tam Thái Tử? Không phải bọn họ ra tay với Tam Thái Tử. Thái Ất chân nhân muốn giết Thanh Tâm, hầu tử kia lại cứu nàng. Thanh Tâm này chắc là biết được điều gì. Tứ đại thiên vương tấn tốc xoay người, đuổi tới chỗ Na Tra rớt đất. Đồng thời với đó, Thanh Tâm đã được hầu tử ông lấy bay ra cách chiến trận ngàn trượng. Thẳng đến khi xác định an toàn, hầu tử mới buông tay thả nàng xuống. Ngươi gặp qua chiến trận kia. Thanh Tâm chớp chớp mắt thẫn thờ, mặt đỏ hồng như trái táo. Này, ta hỏi ngươi đấy. Thanh Tâm cả kinh, giờ mới trông hướng hầu tử, vừa nãy, ngươi, nói cái gì? Ta hỏi ngươi chiến trận kia lời còn chưa dứt, mắt thấy chiến trận đã tới gần bên này, hầu tử đành phải vội vàng xông ra ứng đối. Kim cô bỗng quét ngang mà qua. Dưới sự khống chế của Thái Ất chân nhân, chiến trận phân rồi lại hợp, xảo diệu tránh qua công kích của hầu tử. Thanh Tâm chợt kêu gào nói, đây là thất tinh diệu nhật đại trận. Sư phó từng nói với ta. Trận này chủ sinh. Nhìn như có thể khiến người bỏ mình trong trận sống lại, xảo diệu vô cùng. Kỳ thực tất cả đều là ảo tượng, có điều với loại huyễn tượng ấy, trừ phi là ngươi quen thuộc trận này, bằng không căn bản không đoán ra được. Im mồm. Đây là ân oán giữa xiển môn chúng ta cùng yêu hầu. Thái Ất chân nhân quát mắng một tiếng. Phi kiếm rời tay mà ra, kích xạ tới chỗ Thanh Tâm. Chỉ thấy kim cô bỗng khẽ nhướng lên, trực tiếp đánh bay phi kiếm. Nói tiếp. Ừ. Thanh Tâm gật gật đầu, sảng giọng nói, trong trận này có một mệnh môn, phiêu hốt bất định. Đó là nơi yếu hại nhất của toàn chiến trận, chỉ cần kích trúng mệnh môn, không chỉ khiến thất tinh diệu nhật đại trận băng giải trong phút chốc. Ngay cả người trong trận cũng bị cắn trả, thân phụ trọng thương. Im mồm. Trọn cả chiến trận đều bị kích hoạt, quang mang chói mắt phóng xạ mà ra. Ngay sau đó, linh lực đủ mọi màu sắc xung thiên mà lên, giống như cuồng phong mưa rào gào thét về phía Thanh Tâm. Hầu tử tấn tốc dựng lên một mặt hộ thuẫn cự đại chắn trước người Thanh Tâm. Luồng linh lực cuồng bạo kia đụng phải hộ thuẫn của hầu tử, lập tức biến được giống như mưa sa bình thường. Chỉ kích lên mấy hồi gợn sóng. Mặt Thái Ất chân nhân tái đi. Thế phải làm sao mới tìm được mệnh môn? Cái đó ta không biết. Phương thức suy tính cực kỳ phức tạp. Hơn nữa Thanh Tâm đáp nói, mệnh môn có thể tùy ý giấu đi, chẳng qua, khẳng định là ở trong trận. Lời này vừa ra, bảy vị kim tiên trong chiến trận lập tức thở phào một hơi, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Xin lỗi. Thanh Tâm thấp giọng nói, ta chỉ biết được chừng đó. Cái khác, không sao, đủ rồi. Hả? Nghiêng đầu nhìn bảy vị kim tiên tự cho là đã thoát khỏi nguy cơ nơi xa, hầu tử nhẹ giọng nói, ngươi lùi ra sau trước đi. Lùi ra sau. Thanh Tâm giờ như mới tỉnh ra, vội vàng xoay người trốn xa. Còn chưa đủ, xa thêm chút nữa. Xa nữa. Xa nữa. Một đường bay ra cự ly gần 10 dặm. Thanh Tâm mới dừng lại, từ xa xa đứng nhìn. Ngươi muốn làm gì? Thái Ất chân nhân hít mắt, đăm đăm coi chừng hầu tử, chỉ biết mỗi sự tồn tại của mệnh môn, thì ích gì? Đương nhiên là có ích. Hầu tử nhe răng ra, chậm rãi bật cười, các ngươi, có thể đi chết được rồi. Chỉ thấy hầu tử thoáng ngửa đầu. Thân hình như tên rời cung lao vút thiên không. Bảy vị kim tiên không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Bỗng đột nhiên, bốn phía chợt tối sầm. Không hay. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đĩa sắt cự đại từ trời giáng xuống. Bán kính nguyên một dặm có thừa, che phủ trọn cả chiến trận. Con khỉ điên, cư nhiên lại dùng cách này dưới đĩa sắt, bảy vị kim tiên vẫn đang khổ sở chống đỡ. Chơi vui không? Bảy lão già các ngươi, hôm nay chết hết ở đây đi. Trên đĩa sắt, hầu tử nhếch môi, răng nanh nhe ra, cuồng tiếu. Sức nặng đè xuống tăng dần, chỉ cần ở trong trận, nó liền chạy không thoát công kích từ ta. Cơ thịt trên tay banh đến cực trí, lớp hộ thuẫn sau cùng dưới đáy chiến trận đang dần dần sụp đổ. Đến sau cùng. Chỉ nghe quanh, một tiếng trầm vang, tầng hộ thuẫn sau cùng triệt để đổ sụp. Đĩa sắt cự đại đè rạp trọn cả thất tinh diệu nhật đại trận cùng bảy vị kim tiên. Ở vòng ngoài, từng tầng cát bụi dập dần. Toàn bộ thế giới chợt chìm trong thinh lặng. Thời này khắc này, bất luận là Thanh Tâm nơi xa, hay tứ đại thiên vương chính đang ba chân bốn cẳng diều đỡ Na Tra đều ngây dại. Tay giơ lên, đĩa sắt cự đại hóa thành kim cô bỗng rơi vào trong tay hầu tử. Bụi khói tán đi. Hầu tử cúi đầu trông xuống mặt đất, bảy vị kim tiên bao gồm cả Thái Ất chân nhân đều bị cắm sâu vào trong đất, chỉ còn mỗi cái đầu nhô lên. Tóc tai phi tán, nhìn qua hệt như mấy ngọn củ cải bay múa trong gió. Hư lạnh một tiếng, hầu tử chậm rãi hạ xuống. Bây giờ, chúng ta ngồi xuống nói thử xem, rốt cuộc các ngươi muốn chết như nào. Chương 743, bộc quang mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, hầu tử chậm rãi cất bước đi tới chỗ Thái Ất chân nhân. Từ thần tình hài hước trên mặt hắn, không cần nghĩ cũng có thể đoán định được thảm trạng đang chờ đón Thái Ất chân nhân. Không đợi hầu tử đến gần, sáu vị kim tiên bị hãm sâu dưới đất đã hoảng thần, lũ lượt cất tiếng. Ngươi muốn làm gì? Yêu hầu dừng tay. Có giỏi thì lại chỗ ta đây này. Nếu ngươi dám ra tay với Thái Ất sư đệ, ngày sau xiển môn ta không đội trời chung với ngươi. Lưới trời lồng lộng, sớm muộn sẽ có một ngày ngươi tất bị thiên đao vạn quả. Lắng nghe tiếng chửi rủa vô lực của sáu vị kim tiên. Hầu tử lập tức cười càng hoan khoái, vác kim cô bổng lên vai, khắc ý thả chậm bước chân, để bọn họ hưởng thụ cảm giác sợ hãi bây giờ. Thái Ất chân nhân ngược lại có vẻ khá cường ngạnh, từ đầu tới đuôi vẫn không nói nửa lời, cũng không thèm nhìn hầu tử lấy một lần. thái độ của kẻ được làm vua thua làm giặc, nguyện cược chịu thua. Đại Thánh Gia! Đại Thánh Gia! Na Tra cầu Đại Thánh Gia bỏ qua cho sư phụ. Nơi xa, Na Tra mới vừa kịp hoảng thần vội vàng chạy tới. Nhưng không đợi hắn chạy tới bên người Thái Ất chân nhân, chỉ thấy hầu tử vươn tay ra cách không khẽ bấm, nhất thời. Phản phất có một cánh tay vô hình khóa chặt yết hầu Na Tra, vô luận hắn giãy dụa thế nào đều không thoát được. Cả lời cũng nói không ra. Chậm rãi sổng xuống trước mặt Thái Ất chân nhân, hầu tử thổi nhẹ, một trận gió nhẹ lướt tới, vuốt phất mấy sợi tóc mai rủ trên trán Thái Ất chân nhân ra sau, lộ ra hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt già nua mang nét kinh khủng, lại vẫn siết sao cắn răng chịu đựng. Mẹ nó, ta rất hối hận, đương sơ không giết ngươi luôn ngoài Nam Thiên Môn. Đừng để mặt Na Tra tha ngươi một con đường sống. Bằng không, cũng đâu đến nổi ra cơ sự hôm nay. Nói rồi, hầu tử vươn tay vỗ nhẹ lên gò má Thái Ất. Giống như đối xử với một đứa trẻ nít 3 tuổi, cười nhẹ nói, chẳng qua vậy cũng tốt, giờ tận diệt hết thập nhị kim tiên, ngày sau cũng đỡ bớt việc. Yên tâm, lột da, rút gân, khóa cốt, không thiếu thứ nào đâu. Đấy là điều ngươi đáng được hưởng. Thái Ất vẫn cắn răng răng khớp. Không thốt nửa lời. Nơi xa, Na Tra mặt như tro tàn, vùng vẫy mà không sao giải thoát được. Thanh tâm từ từ hạ xuống nơi xa, lẳng lặng mà nhìn. Bỗng đột nhiên, một trận cuồng phong ập tới, mấy mảnh lá cây bị kéo xé lướt qua bên người hầu tử, sắc trời chợt tối đi. Tay đang bắt lấy gò má Thái Ất khẽ dừng lại. Hầu tử híp mắt ngẩng đầu nhìn lên. Ở hướng đông bắc, một đoàn mây đen cuốn theo thiểm điện chính đang dùng tốc độ cực nhanh thốc tới, chuyển mắt đã đến trên đỉnh đầu. Hầu tử lập tức hừ lạnh một tiếng. Chống kim cô bỗng chậm rãi đứng dậy, móc móc lỗ tai thông thả nói, làm sao, sư phó tới cứu đồ đệ. Hay là, bọn họ bị các ngươi sai khiến, giờ hắc thủ sau màn mới chịu lộ diện. Đoàn mây đen tấn tốc tán đi, thân ảnh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ dần dần hiện ra. Nhất thời, Na Tra ngừng giãy giụa, trông mong nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thanh tâm cũng bất giác án tay lên ngang eo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đồng thời xuất hiện. Đây là chuyện trăm năm mới gặp một lần. Đặc biệt hiện tại đối tượng bị hầu tử ra tay là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chẳng qua, hầu tử có vẻ cũng không quá để ý, chỉ khẽ chống cung ngước đầu, hài hước nhìn đối phương. Đại Thánh nói đùa. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khang nói, mấy tên liệt đồ không được quản giáo, mạo phạm tới Đại Thánh, tội thực không thể tha. Chẳng qua, nếu đã là môn đồ xiển giáo, lão phu lại vừa khéo đi ngang nơi này, không bằng để lão phu mang về trừng phạt. Chắc chắn sẽ cho Đại Thánh gia một công đạo thích đáng. Chỉ đơn giản là mạo phạm thôi ư. Hầu tử liếc hướng đô thành cầu Pháp Quốc, thông thả cười nói, ta không chọc không phá bọn chúng, kết quả lại sang bằng nguyên một đô thành quốc gia, ở trong mắt hai ngươi, lại chỉ là mạo phạm. Nếu thế, để mai ta tới Di La cung mạo phạm một lần, hai vị chớ tức giận nhé. Nghe vậy, ý cười trên mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn chợt tan biến. Thay vào đó là thần tình nghiêm túc. Thông Thiên giáo chủ nhìn bảy tên sư điệt như củ cải chôn sâu dưới đất, không khỏi súc mây trầm mặt. Bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lại, sẵn sàng chuẩn bị tham chiến. Thoáng trầm mặt phút chốc. Hai mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi thấp, nói, chắc Đại Thánh cũng đã biết, việc này, kỳ thực chẳng qua là hiểu lầm, hiểu lầm. Vừa nãy chúng có nói vậy đâu. Hầu tử ngắt lời Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dùng cước đá đá đầu Thái Ất chân nhân, cười hì hì nói, đồ đệ tốt của ngươi nói cho ta hay, bất luận chuyện đánh lén Côn Luân Sơn có phải ta làm hay không, bọn họ đều muốn tìm ta tính sổ. Hắc hắc, nghĩ nghĩ thì cũng phải, nợ cũ hơn 600 năm trước đến giờ cũng đã tính đâu. Hay là, hôm nay chúng ta làm luôn một lần cho xong. Giống như không nghe được lời khiêu hấn của hầu tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhấp hé môi. Sảng giọng nói, nếu đã là hiểu lầm, chẳng lẽ Đại Thánh không muốn biết hiểu lầm này rốt cuộc từ đâu mà ra? Hầu tử nghiêng đầu, thẳng thắn đáp, không cần. Nếu có người giả mạo Đại Thánh ngài, liên quan gì đến ta? Câu này lập tức khiến cho lời đến bên mồm Nguyên Thủy Thiên Tôn bị nghẹn lại trong họng. Mắt thấy hầu tử không có vẻ gì là muốn nghe tiếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hết cách, lúc này Thông Thiên giáo chủ ở bên bèn cướp lời, quát nói, yêu hầu ngươi xương cuồng, hôm nay dược hiệu thất xảo Di Vân đang sớm đã không còn. Nếu hai ta liên thủ, sợ rằng ngươi chỉ có đường phi thăng thiên đạo để đi. Đến lúc đó, xem ngươi đối mặt như ta đối mặt Như Lai thế nào, không cần ngươi quan tâm. Lời còn chưa dứt, sắc mặt hầu tử đã chợt biến, không còn vẻ lưu manh vui cười giận mắng vừa nãy, chuyển thành bộ dạng hung ác, chỉ vào Thông Thiên giáo chủ gầm nói, ngươi chỉ cần nhớ lấy, nếu ta bị bức lên thiên đạo, điều đầu tiên ta làm là cầm hai giáo xiển tiệt các ngươi tế cờ. Nhất thời, Thông Thiên giáo chủ giận rung lên, lại không có dũng khí đem lời nói hết. Song phương đã thành thế dương nỏ tuốt kiếm. Một cơn gió nhẹ chậm rãi phất qua, các bụi dưới đất cuốn thốc lên, giống như gợn sóng khuếch tán ra tứ bề. Mấy vị kim tiên đã triệt để mất đi sức chiến đấu nhau mắt lại, ánh mắt tới lui giữa hai bên. Thanh tâm cũng căng thẳng vô cùng. Hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đăm đăm hậu tử, khẽ bật cười, một tay vươn ra ngăn Thông Thiên giáo chủ lại, cười khang nói, đại năng giữa thiên địa này chỉ có mấy người, giơ bàn tay ra đếm cũng đủ. Chúng ta đều có trong đó, cần gì vì mấy câu tranh cãi mà nháo đến không thoải mái. Không sợ thế nhân chê cười à? Nói rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi hạ thấp độ cao, hạ xuống mặt đất, từng bước đi tới chỗ hầu tử, nói, mấy người này đều là ái đồ của lão phu. Còn mong đại thánh nương tay cho. Đằng sau, Thông Thiên giáo chủ cũng chậm rãi hạ thấp độ cao, hạ xuống mặt đất, lại tịnh không đi theo đến chỗ hầu tử. Nếu ta không đồng ý, vạn sự đều có cái giá của nó, đại thánh gia cứ việc nói, chỉ cần hợp lý, lão phu tất hai tay dâng lên. Đến cách hầu tử chừng 10 trượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng chân. Vạn sự đều có giá. Hầu tử bật cười, khinh miệt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cao cao tại thượng từ lúc nào mà cũng biến thành con buôn như vậy. Ngươi chớ vội cự tuyệt. Nghe lão phu nói xong duyên do việc này, nếu đại thánh còn cảm thấy không thể khoan thứ, khi ấy cự tuyệt cũng không muộn. Việc này, can hệ tới thành bại Tây Hành, cũng can hệ tới sinh tử của những người bên cạnh ngươi. Nghe được hai chữ Tây Hành, hầu tử lập tức sửng sốt. Hắn nheo mắt lại, hồ nghi nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ho khan hai tiếng, nói, sở dĩ bọn hắn đến tìm đại thánh gây sự, là bởi thù mới hận cũ. Nhưng, nguyên nhân trực tiếp thì đúng là bởi bọn hắn cho rằng đại thánh ngài đánh lén Côn Luân. Hiện tại, chuyện Côn Luân Sơn đã tra xong. Kẻ tập kích là người khác. Hầu tử nhíu mày hỏi, thế thì sao? Trọng điểm ở đây chính là thân phận của kẻ tập kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói, kẻ giả mạo đại thánh tập kích các phái hệ, kỳ thực, là một hồn phách khác của ngươi. Cũng chẳng trách nhiều người đoán định là ngươi như vậy, bởi vì hắn xác thực chính là ngươi. Chỉ có điều, là một ngươi khác. Nghe được lời ấy, hầu tử lập tức sửng sốt, hai mắt chợt mở to. Lúc này, cửa lớn địa lao ầm vang mở ra. Mấy tên tiểu yêu xông vào, Lôi Lục Nhĩ Mi hầu như đóng thịt nhão dậy. Một tên trong đó đưa cây đuốc lại gần, chiếu sáng khuôn mặt đầy máu của Lục Nhĩ Mi hầu. Sau khi xác nhận thân phận, hai tên tiểu yêu tức thì bóp miệng Lục Nhĩ Mi hầu. Tưới một thùng lớn máu tươi xuống. Dưới ánh lửa, màu đỏ sẫm thuận theo rơm rạ trải kín sàn nhà giam từ từ loan ra. Thế đã được chưa? Chắc là được rồi, bên trên phân phó chỉ cần làm vậy. Chẳng phải nói còn cần tinh khí. Quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần duy trì cho hắn không chết là được. Nói rồi, một tên trong đó lấy ra hai chiếc dùi, gõ liên tục vào xương tỳ bà Lục Nhĩ Mi hầu, đóng đinh hắn xuống mặt đất. Được rồi, đi thôi. Trên cái thế giới này cư nhiên còn có yêu quái như vậy, đúng là đen đủi. Tiểu yêu dẫn đầu căm hận nhổ bãi nước miếng lên mặt Lục Nhĩ Mi hầu. Xoay người liền đi. Tiểu yêu còn lại tấn tốc theo ra ngoài. Cửa lao khép lại, quang tuyến trong nhà giam tối dần. Hồi lâu, Lục Nhĩ Mi hầu sớm đã không có tiếng thở chợt ho mạnh, một búng máu tươi sặc trong họng phúng ra. Dưới ánh lửa u ám, hắn trợn lên đôi mắt đầy huỳnh quang, chậm rãi bật cười. Đúng là sống không bằng chết a, rốt cục ngươi có phải là đại thánh gia không? Trong hắc ám, nữ nhân lúc trước lại cất tiếng hỏi. Chẳng qua, Lục Nhĩ Mi hầu tịnh không trả lời. Hắn chỉ lẳng lặng nằm đó, nhìn lên trần nhà giam hung hút giống như vực sâu. Đại thánh gia hắc với xưng hô này. Hắn đột nhiên có cảm giác kinh tởm nói không ra lời. Trong thạch thất, Đa Mục Quái nhìn điệp báo vừa truyền đến đây, hai mắt trợn tròn kinh ngạc. Lục Nhĩ Mi hầu là một hồn phách khác của đại thánh gia. Cái này một khắc sau, hắn đứng bật dậy, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Nhanh! Đi nhà giam. Mấy tên yêu tướng một mực chờ đợi ở bên vội vàng cùng theo. Chương 744, tin đẩy ra cửa lao, thoáng chốc, hơn 10 tên tiểu yêu tuôn vào. Một mảng lớn cây đuốc nhất tề chiếu sáng trưng phòng giam vốn đang âm ám. Lũ yêu quái quần áo tả tơi trong góc, thậm chí thiên binh, tu sĩ bị giam ở đây đều dồn dập mở to hai mắt, vương dài cổ tưởng muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cách vách lao phòng giam giữ Lục Nhĩ Mi Hầu, Bạch Tố Y Quan còn tính sạch sẽ vội vàng rụt mình lại. Bởi nàng trông thấy Đa Mục Quái vội vã đi đến. Chẳng qua, lúc này Đa Mục Quái sớm đã không hơi đâu để ý tới nàng. Chỉ thấy hắn tấn tốc đi vào lao phòng giam giữ Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngồi xổm xuống, vươn tay gạt đống rơm rạ che phủ mặt sàn. Lập tức, một khuôn mặt đầy vết máu lộ ra. Làm gì? Thật không dễ dàng mới nặng ra được một câu, Lục Nhĩ Mi Hầu chợt cười lên, khanh khách. Tiếng cười ấy, không giống tiếng cười vui sướng, mà nghe như đang sắp phát cuồng, chỉ có điều hắn sớm đã không còn khí lực dư thừa để làm ầm ĩ thôi. Vừa nghe tiếng cười, sắc mặt Đa Mục Quái chợt biến. Có chút lúng túng, có phần hối hận, lại như thở phào một hơi. Hắn hít một hơi thật sâu, đứng dậy nói, mang ra ngoài. Nói xong, xoay người liền đi. Không đợi mấy tên tiểu yêu sau lưng tiếp cận Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn lại quay đầu bổ sung, nhẹ chút. Mấy tên tiểu yêu chợt sửng sốt, vội vàng gật gật đầu, động tác vốn đang thô bạo lập tức trở nên nhẹ nhàng đi nhiều. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Tố, mấy tên tiểu yêu chậm rãi dìu Lục Nhĩ Mi Hầu đang không ngừng cười khanh khách ra khỏi nhà giam. Cầu Pháp Quốc. Trong hoang dã, bảy vị kim tiên bị chôn nửa người dưới đất, chỉ mỗi đầu là nhô ra, ai nấy đều cả kinh há hốc mồm. Hai mắt hầu tử chậm rãi hít thành một khe hở nhỏ, có phần bất khả tư nghị nhìn đăm đăm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hồn phách bị thiên kiếp lấy đi còn có thể trở về. Có khả năng ư, ngươi đừng lừa ta. Mắt thấy tự hồ có thể nói chuyện, Thông Thiên Giáo chủ âm thầm giải trừ thuật pháp ngắt tại chưởng tâm. Chuyện vốn không khả năng, đến sau lại thành khả năng trước giờ đâu có thiếu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn Thanh Tâm đứng ở nơi xa một cái, nói, huống hồ, thuật pháp Phật môn vốn khác xa đạo gia, có lẽ. Chuyện đối với chúng ta mà nói thì khó mà tin tưởng, nhưng đối với bọn họ, lại có khi chẳng đáng nhắc tới. Tóm lại, việc này Lão Phu có thể dùng tính mạng đảm bảo. Xác thực không lầm. Nghe vậy, ánh mắt hầu tử lập tức khẽ lấp lánh. Hầu tử có được hai linh hồn, chuyện này dù trước kia hầu tử không biết, thì sau khi trải qua thiên kiếp cũng đã rõ ràng. Kỳ thực, từ sau khi bị thiên kiếp cắn nuốt đi một linh hồn, hầu tử tịnh không cảm thấy mất mát điều gì. Đối với hắn, hết thảy có vẻ vẫn chẳng có gì khác biệt. Tuy hai linh hồn tịnh chưa dung hợp, lại có được cùng một ký ức, đã triệt để đồng hóa, cũng sớm không phân ra ai mới là người ngoại, ai mới là nguyên bản. Trong tình trạng đó, mất đi một hồn phách, kỳ thực cũng hệt như ai đó mất đi khối thịt thừa. Tịnh không có gì ảnh hưởng. Lâu dần, hầu tử thiếu chút đã quên mất còn có chuyện này. Nhưng giờ, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nói một chính mình khác đã trở về, chuyện quái quỷ gì đây? Nhất thời, hầu tử hồ nghi nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, lẳng lặng không đáp. Chẳng biết vì sao, nghe được sự tình, người đầu tiên hầu tử nghĩ đến là Lục Nhĩ Mi Hầu, Mỹ Hầu Vương thật giả. Đối với đoạn lời khó mà tưởng tượng kia, bỗng chốc tin năm phần. Một đường men theo thông đạo đen nhánh đi tới, tay Đà Một Quái khi siết khi lỏng, lỏng rồi lại siết. Trên vầng trán sớm đã chất đầy mồ hôi lạnh. Hầu tử sở dĩ có thể an nhiên vượt qua thiên kiếp, là bởi hắn có hai linh hồn. Lúc đương thời, chỉ có Thái Thượng Lão Quân cùng Tu Bồ Đề Tổ Sư biết. Có chăng thì thêm cả Như Lai Ba nữa. Thậm chí ngay bản thân hầu tử đều không rõ ràng. Nhưng sau khi hầu tử vượt qua thiên kiếp, người biết chuyện không còn là số ít. Rốt cuộc, rất nhiều người đều hiếu kỳ, sẽ nghĩ cách thám thính vì sao hầu tử có thể khác với số đại năng còn lại, an nhiên vượt qua thiên kiếp. Trong đó, bao gồm rất nhiều môn đồ hai giáo xiển tiệt. Thậm chí một ít Phật Đà Phật Môn, Đại Viên Thiên Đình cũng nghe ngóng. Đương nhiên, không thiếu được các yêu vương xuất thân Hoa Quả Sơn. Mấy trăm năm Quan Âm đi qua. Bản thân câu chuyện không thể phục chế ấy cũng không có giá trị gì để bảo mật, lại thêm sự tình về hầu tử một mực là chủ đề thảo luận của rất nhiều người khi trà dư hầu tử, một truyền mười, mười truyền trăm, đa mục quái thân là một trong thiểu số đại yêu sao có thể không biết. Tuy nghe có vẻ rất ly kỳ, thật giả khó phân, nhưng hắn cũng không cần phải đi hỏi rõ ngọn ngành, biện minh thật giả. Rốt cuộc, chuyện đó là thật hay giả, đối với hắn, đối với toàn bộ yêu tộc mà nói, tịnh không có ý nghĩa thực chất gì. Cái thứ như thiên kiếp cách bọn hắn quá xa xôi. Đừng nói đi hiểu rõ. Ngày thường nói tới cũng là lãng phí thời gian. Nhưng, giờ thì bất đồng. Thiên đình công cáo tam giới, nói hồn phách kia của hầu tử đã trở về, tên là Lục Nhĩ Mi Hầu. Hồn phách này thì huyết thành tính, gây họa tam giới, đã có rất nhiều người thảm tao độc thủ, hy vọng các phương cẩn thận đề phòng. Đồng thời, cũng hy vọng các thế lực đừng hiểu lầm lẫn nhau, đồ tháng sinh linh. Thiên đình vạch trần chuyện này xuất phát từ mục đích nào, đa mục quái không hứng thú biết. Điều đa mục quái để ý là, chuyện này rốt cục có thật hay không? Nếu là thật, như vậy, kẻ trên tay mình quá nửa chính là Lục Nhĩ Mi Hầu mà bọn họ đang nói. Như vậy, mình nên xử lý sao đây? Đẩy ra cửa phòng thẩm vấn, một trận gió nhẹ ập tới, đa mục quái mới cả kinh phát giác y phục trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh từ thủ nào. Mấy tên tiểu yêu cẩn thận dời Lục Nhĩ Mi Hầu lên bàn dài được chuẩn bị sẵn. Từ đầu tới đuôi, Lục Nhĩ Mi Hầu một mực trợn trừng hai mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn đăm đăm đa mục quái. Nhất thời, đa mục quái chột dạ, vội vàng quay mặt qua chỗ khác. Một tên tiểu yêu bước nhẹ đi tới bên cạnh đa mục quái, không người chắp tay nói, đại nhân, tiếp theo, kiếm chút máu tới đây, còn nữa lấy thêm động vật, muốn sống. Tiểu yêu chợt sửng sốt. Nhanh lên. Tiểu yêu kia bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng hành lễ, xoay người đi ra ngoài cửa. Đi hết ra ngoài. Quát lớn một tiếng, mấy tên tiểu yêu còn lại đều vội hành lễ, đi ra ngoài cửa. Đa mục quái tiện tay khép cửa lại. Hít một hơi thật sâu, hắn xoay người nhìn thẳng vào mắt Lục Nhĩ Mi Hầu, thấp giọng hỏi, ngươi, rốt cục có phải đại thánh gia không? Lúc hỏi câu này, thanh âm hắn bất chợt run rẩy. Quay đầu nhìn thanh tâm vẫn đang đứng ở nơi xa, hầu tử trong hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhẹ giọng nói, nếu chuyện này đã do Phật môn làm, vậy sao ngươi biết được? Đừng nói với ta là ngươi suy tính ra nhé. Tần Niệm Vương tấu lên. Lời hắn đáng tin ư. Loại nhu nhược như hắn, uy hiếp mấy câu có gì mà không dám làm. Tuy Tần Niệm Vương không có chiến lực cường hãn, nhưng rốt cục vẫn là một phương chư hầu. Chuyện này căn hệ lớn lắm, nếu dám lừa gạt, ngày sau một khi truy cứu, đừng nói thiên đình, sợ rằng đại thánh ngài sẽ tự tay lấy mạng hắn. Chuyện như thế, ngài không phải chưa từng làm qua. Có lẽ chính Phật môn cũng lừa hắn. Chứng cứ mà Tần Niệm Vương đưa ra phù hợp với một hệ liệt sự thể phát sinh gần đây. Bao gồm cả chuyện xảy ra ở Côn Luân Sơn. Vậy liền nhận định lời hắn nói là thật. Lời này vừa ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức sửng sốt mất mấy giây, cuối cùng đành chịu ngước nhìn hầu tử, hít một hơi thật sâu nói, là thật hay không, chỉ cần tìm đến Lục Nhĩ Mi Hầu, không phải đều rõ ràng. Lục Nhĩ Mi Hầu. Vừa nghe được cái tên ấy, hầu tử lập tức mở to hai mắt. Tay nắm kim cô bỗng bất giác siết chặt. Lục Nhĩ Mi Hầu là tên hắn ở trên sinh tử bộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngửa đầu nói, tuy là linh hồn phân ly từ cùng một thân thể. Nhưng nói đến cùng, kỳ thực vẫn độc lập. Trên sinh tử bộ hắn cùng ngài được tách ra. Nếu ngài có hứng thú, có thể đến sinh tử điện tra thử, nhìn là biết ngay. Từ trước tới giờ, tuy nói các phương đại năng dùng độc kế, sự âm chiêu trên người hắn sớm đã không phải chuyện gì quá xa lạ. Nhưng đám đại năng kia, vô luận là Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, hay Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trấn Nguyên Tử, thậm chí cả sư phó mình, bọn họ đều có một thói quen rất tốt. Ấy chính là tuyệt không nói dối. Bọn họ có thể nói chuyện mù mờ, khiến cho đối thủ hiểu lầm, cũng có khi dứt khoát không nói, nhưng bình thường sẽ không hạ giá đến mức lừa gạt. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mắt, mở miệng ra liền lấy tính mạng bảo đảm, sự thể cũng được trình bày rất rõ ràng. Thái độ có vẻ khá là thành khẩn. Lại thêm cái tên, Lục Nhĩ Mi Hầu, lúc nghe đến đó, hầu tử đã tin tám phần. Nhìn đăm đăm Nguyên Thủy Thiên Tôn, hầu tử nhẹ giọng nói, chuyện này ta tin ngươi. Chẳng qua. Vấn đề mà chúng ta đang bàn bây giờ tự hồ không liên quan đến hắn. Không, liên quan lớn lắm. Vuốt vuốt râu dài, Nguyên Thủy Thiên Tôn híp mắt lại thong thả nói, Trước không nói việc này bởi hắn mà lên, riêng xem thế cục ngày sau Phật môn cuối cùng đã dùng thủ đoạn gì để thả hắn thả ra, chúng ta đều không biết. Nhưng, nếu quả do Phật môn làm, lệnh đăng báo thiên đình công khai sự tồn tại của hắn cũng từ miệng Như Lai mà ra. Như vậy đối với Đại Thánh Ngài mà nói, chỉ sợ hắn không đưa lại trợ lực nào, đúng chứ? Một khi lá cờ Tề Thiên Đại Thánh được dựng lên, yêu chúng tam giới không ai không cúi đầu xưng thần. Nhưng mà, từ ngài xuất sơn đến nay, yêu chúng tam giới có muốn Đại Thánh gia như ngài không? Trong khi đó, hắn là linh hồn đi ra từ cùng một thân thể với ngài, yêu chúng tam giới, thậm chí người thân nhất bên cạnh ngài, rốt cục sẽ nhận hắn, hay nhận cam nguyện người luân lạc thành bảo tiêu như ngài, sợ rằng, khó mà nói trước. Nghe tới chỗ này, khóe mắt hầu tử không khỏi giật nhẹ. Nhìn hầu tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, phong vân chợt khởi. Đến lúc đó, Đại Thánh ngài, sợ rằng phải cần tới lão phu, cùng với chúng đệ tử dưới tay lão phu. Nếu ngay cả chúng ta cũng đứng về phía hắn a ha ha ha, nhanh áp lại chúng phạm nhân trong nhà lao. Dạ. Mấy tên tiểu yêu ngoài cửa bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng chạy về phía lao phòng. Khép cửa, Đa Mục Quái quay người, hai gối quỳ xuống đất, sảng giọng nói, ti chức không biết Đại Thánh gia giá lâm, hành sự lỗ mãng, mong Đại Thánh gia thứ tội. Ti chức nguyện lấy công chuộc tội. A ha ha ha, khái khái ngửa đầu nhìn ánh lửa lay động trên tường, Lục Nhĩ Mi Hầu vô lực thán nói, ngươi dễ tin vậy ư? Tin. Thế khái khái khái Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi thở gấp. Nói, ngươi không sợ ta hoãn thần lại, sẽ giết ngươi. Cắn răng, chỉ thấy Đa Mục Quái, quan quan quan, dập đầu ba cái, sảng giọng nói, nếu lấy mạng một mình Đa Mục, mà khiến cho yêu tộc thành tựu bá nghiệp thiên thu, Đa Mục nguyện ý. Chương 745, tâm tri trong hoang dã, một trận gió nhẹ từ từ phất qua. Không đến thời gian một nén hương, thần tình hầu tử đã biến mấy lần, lại một mực chưa nói được nửa lời. Chỉ không ngừng coi chừng Thái Ất chân nhân, coi chừng sáu vị kim tiên, coi chừng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt không ngừng lấp lánh, cảm giác bức bối tràn ngập tâm trí, tay nắm lấy kim cô bổng khi thì siết chặt khi thì buông lỏng. Hết thảy những điều đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều nhìn ở trong mắt. Song vẫn khí định thần nhàn vờ như không biết. Trước mắt đột nhiên viết ra tin tức về một linh hồn khác. Đây là điều trước kia hầu tử chưa từng nghĩ tới. Cái tên Lục Nhĩ Mi Hầu đại biểu cho thứ nằm ngoài tầm khống chế của hắn, đặc biệt là nó phản hồi thế giới này dưới sự trợ giúp của Phật Mô trong tình thế đó, hầu tử dù không muốn vẫn phải đánh giá lại hiện trạng bây giờ. Nếu nói sau trận chiến hơn 600 năm trước, trong thời gian bị tù cấm có thứ gì được khảm nạm thêm trên người hắn, vậy chính là nhẫn nại. Trải nghiệm trước đây khiến hắn học được nhìn rõ hiện thực, cường hành dập tắt phẫn nộ trong lòng. Bởi vì, trong tuyệt đại đa số tình huống, đặc biệt là lúc mình tịnh không chiếm ưu thế, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Ngược lại, có khả năng khiến vấn đề càng thêm kích hóa, rơi vào bẫy rập của đối phương. Hồi lâu, hắn nhe răng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Nào dám? Lão phu chẳng qua nhận việc luận sự thôi. Hít một hơi thật sâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu khẽ thở dài, thế gian há có ai có thể khiến cho tất cả sự tình đều xoay chuyển xung quanh mình. Dù là có, từ xưa đến nay, cũng chỉ mình lão quân đã từng chấp chưởng thiên đạo thôi. Tuy nói ngày đó Đại Thánh lấy lực chứng đạo, nhưng đến sau cùng, chẳng phải vẫn còn rất nhiều ràng buộc. Ngài có thể không cố kỵ tự thân. Nhưng nếu ngài có gì không may? Những người ngài để ý liền hắc hắc, có đôi lúc, hình thế không bằng người. Còn sống tại thế, sao tránh khỏi rất nhiều đành chịu, rất nhiều bất đắc dĩ. Lời này nhìn như tùy ý, từ đầu tới đuôi, thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn không liếc hầu tử lấy một lần. Chỉ tự mình lẩm bẩm cảm thán. Chẳng qua, lại một mực lưu tâm linh lực ba động trên người hầu tử, dù chỉ một phần một hào đều không buông tha. Bởi vậy, lông mày hầu tử khẽ nhướng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày nói, bởi vậy, có đôi lúc, song phương xung đột tịnh không nhất định phải liều đến ngươi chết ta sống. Cho đối phương một lối thoát, có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu thế, vì sao hai bên không cùng thối lui một bước? Đều thối lui một bước. Mím môi. Hầu tử hít một hơi thật sâu, nhìn quanh bốn phía một lượt rồi mới coi chừng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, lui thế nào? Thấy hầu tử đã có phần động tâm, Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng nói, đại thánh hy vọng lão phu dùng cái gì để đổi về tính mạng bảy đồ nhi này? Hầu tử quét mắt nhìn mấy vị kim tiên một lượt, thông thả nói, điều kiện của ta không dễ thực hiện đâu. Chỉ cần lão phu có thể làm, cứ nói đừng ngại. Nói rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ tay. Tỏ ý hầu tử nói tiếp. Thấy thế, hầu tử lập tức nói, giúp ta tìm ra Lục Nhĩ Mi Hầu, tra rõ mục đích, động tĩnh của hắn. Tốt nhất, tra luôn cả động tĩnh của Phật Môn. Điều kiện này thế nào? Có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ giọng nói, chuyện này, lão phu có thể đáp ứng đại thánh. Chẳng qua, thời gian cần bao lâu khó mà nói trước. Rốt cuộc đối thủ là Phật Môn. Được. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mở miệng đáp ứng, chắc sẽ không tiêu cực đãi công đâu. Quay đầu nhìn về hướng đô thành cầu Pháp Quốc, hầu tử nhẹ giọng nói, đấy chỉ là yêu cầu đầu tiên, yêu cầu thứ hai việc này bởi bọn họ mà ra. Bách tính tử thương cần được hồi sinh. Thế nào? Vừa nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức sửng sốt. Bảy vị kim tiên giống như củ cải chôn trong đất đều cúi đầu không nói. Ngược lại Thông Thiên giáo chủ đứng ở nơi xa lại chợt mở miệng. Hắn thoáng ngửa đầu, sảng giọng nói, hồi sinh phàm nhân, không khó. Chẳng qua là trùng tố thân xác thôi. Nhưng hiện nay, lục đạo luân hồi đều trong tầm khống chế của Phật Môn, ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ đồng ý ư. Dù có chọn cách trao đổi lợi ích a ha ha ha, ở đây, kẻ chết ít nhất hơn ngàn người. Biết lấy cái gì ra trao đổi với Phật Môn lời còn chưa xong. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ ngước đầu, tay vừa nhấc, Thông Thiên giáo chủ lập tức hiểu ý ngậm miệng. Nhìn đăm đăm hầu tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ giọng nói, việc này khó khăn thế nào, chắc đại thánh cũng biết. Huống hồ, dù ngài giết mấy tên đồ đệ kia của lão phu, mọi sự đều đã rồi, người chết uổng vẫn không được an nghỉ. Không bằng thế này đi, đổi cách khác. Cách nào? Hầu tử chậm rãi co tay lại. Ngài tạm tha mấy tên đồ đệ này trước. Nếu là chính bọn họ tạo nghiệt, vậy phải để chính chúng bồi thường. Tưởng muốn khôi phục nguyên trạng là không khả năng, chẳng qua. Lão phu có thể khiến bọn họ nghĩ cách làm rõ hướng đi của những linh hồn được đầu thai, phát động môn hạ đệ tử tìm đến, bồi thường cho đời tiếp theo. Chuyện này liên lụy rộng lắm, dù có là đại thánh ngài phát động yêu quái dưới tay, chỉ sợ khó mà hoàn thành được. Có điều đây là phương thức khả thi nhất, tuy khó, nhưng rốt cục dễ hơn so với xuống địa phủ trao đổi hơn ngàn người với Phật Môn. Xử lý như thế, đại thánh thấy sao? Chẳng phải bọn họ không được can dự phàm trần? Thiên đình liệu có ý kiến? Lão phu mở miệng, đại thánh còn không tin nổi ư? Nghe vậy, hầu tử lập tức bật cười. Nghiêng đầu nói, được, chẳng qua, nếu đã bồi thường, vậy người còn sống mà mất đi thân nhân trong cầu Pháp Quốc cũng phải được bồi thường. Có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, trải ra hai tay nói, chuyện này, do lão phu tự thân bảo đảm, nhất định sẽ cho đại thánh ngài một kết cục thỏa đáng. Ngươi nói rồi đấy. Chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn, hầu tử vung cung lên, giọng mạnh xuống đất. Lập tức, bảy vị kim tiên hãm sâu dưới đất tức thì thuận theo kình khí hầu tử, bị hất lên rơi rớt trên đất, ai nấy đau đến nhao nhao kêu to, vội giãy dụa đứng lên quỳ lạy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không nhìn cảnh sư đồ tụ đầu của đám người kia, hầu tử quay lưng bước tới chỗ Thanh Tâm, kéo tay nàng nói, đi thôi, có phiền toái. Phiền toái. Không đợi Thanh Tâm kịp hiểu rõ ý trong lời hầu tử, nàng đã bị hầu tử cường hành lôi kéo bay về hướng đô thành cầu Pháp Quốc. Đợi hầu tử đi rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới khẽ cúi đầu nhìn đám đệ tử quanh mình. Thái Ất Chân Nhân cúi gằm xuống đất nói, đệ tử không nghe sư phó khuyên giải, đệ tử biết sai rồi. Thỉnh sư phó trách phạt nói rồi, dập đầu thật sâu. Thỉnh sư phó trách phạt. Đứng lên cả đi. Phạt thì miễn, đưa ra nhiều điều kiện như vậy làm xong đã rồi tính. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đăm đăm Thái Ất Chân Nhân, nói, chẳng phải ngươi một mực muốn phá hoại Tây Hành ư? Bây giờ, chính là dịp tốt. Nghe vậy, Thái Ất Chân Nhân lập tức sửng sốt. Giữa trời cao, hầu tử nhẹ giọng dặn dò, đoạn thời gian này, ngươi đừng chạy loạn lung tung. Nhất thời, Thanh Tâm càng thêm hồ đồ, chớp chớp mắt nhìn hầu tử. Mặc cho hầu tử kéo tay mình, một đường tiến về phía trước, tim đập thình thình. Có lẽ trước giờ đây là lần hầu tử đối xử ôn nhu nhất với nàng. Thậm chí khoảnh khắc nào đó nàng cảm thấy mình phản phất không còn là Thanh Tâm, mà triệt để biến thành Phong Linh. Hoặc giả Tước Nhi. Nếu loại cảm giác ấy có thể duy trì lâu thêm một chút, thì tốt biết mấy, nàng lặng lẽ cảm thụ hơi ấm nơi cổ tay truyền tới, vành mắt bất giác có phần ướt át. Mạch đập gấp rút truyền đến đầu ngón tay hầu tử. Tay đang nắm cổ tay Thanh Tâm đột nhiên cảm thấy ê ẩm, kéo xé tâm tạng hắn. Hồi lâu, hầu tử nhẹ giọng nói, vừa vặn ngươi cũng nghe được, một hồn phách khác của ta đã trở về. Chuyện ta có một hồn phách khác, ngươi biết chứ? Biết biết. Chuyện này không như bình thường, có lẽ, hắn sẽ là đối thủ, một đối thủ rất khó nhằn. Bởi vậy, đoạn thời gian này ngươi đừng đi đâu cả. Thành thật ngẩn trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động là được. Nếu ta muốn gặp ngươi, sẽ liên hệ trước thông qua Ngọc Giản. Không có Ngọc Giản trong tay, vậy nhất định là hàng giả. Ngươi hiểu ý ta chứ? Thanh Tâm khẽ gật đầu, tâm tư loạn thành một đoàn, chỉ biết thẫn thờ nhìn hầu tử, hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đã đáp ứng điều gì. Trong đầu văng vẳng nghi hoặc, có phải hắn đã biết gì rồi? Ngay sau đó, hai người không hẹn mà cùng trầm mặc. Từ đầu tới đuôi, ánh mắt hầu tử cứ mãi nhìn thẳng tiền phương, nhưng tâm tư lại đều tập trung hết trên mình Thanh Tâm. Hắn nhớ tới biểu hiện dị dạng trước giờ của nàng. Nhớ tới đôi phỉ thúy uyên ương nữ hoa đưa tặng. Nhưng mà, hắn không biết mình liệu có nên mở miệng hỏi dò. Nếu phải, thì làm thế nào? Nếu không phải, thì làm thế nào? Lộ trình chỉ khoảng mấy chục dặm, hai người bay chậm một cách lạ thường, chậm đến không thể tưởng tượng, khăng khăng lại không ai nguyện ý mở miệng thúc giục. Có lẽ, bản thân loại hiểu ngầm này đã là câu trả lời cho nghi vấn trong lòng đây đó. Lúc đô thành tàn phá của cầu Pháp Quốc xuất hiện trên đường chân trời, nghi vấn trong lòng hai người tự hồ đã có đáp án. Hầu tử chợt ngừng lại, thân mình lơ lửng giữa trời. Thanh Tâm cúi đầu, mặt đỏ au. Đôi mắt không ngừng lấp lánh. Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, thời gian trôi đi từng chút một. Hòa diện phản phất ngưng cố ở đấy. Dưới trời chiều, hầu tử nhìn đăm đăm Thanh Tâm, đột nhiên có cảm giác như đang đắm chìm trong mộng. Đó là tình cảm trải qua chỉnh chỉnh 800 năm Quan Âm tẩy lễ. Nghi vấn trong lòng đột nhiên được đến giải đáp, lại không có cuồng hỉ trong ý liệu, có chẳng, chỉ là sự chua xót vô cùng vô tận, ép cho hắn không thở nổi. Hắn liều mạng đè nén, nhưng mà, phòng tuyến dần dần sụp đổ. Hồi lâu, hầu tử đột nhiên kéo Thanh Tâm vào lòng. Siết chặt lấy. Thay ta tạ tạ sư phó. Tạ tạ hắn. Đại ân đại đức. Không biết lấy gì báo đáp. Ta muốn cùng ngươi tây hành. Đây là cuộc chiến của riêng ta, không nên cuốn ngươi vào. Đánh thắng, ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, hầu tử quay người, lao nhanh về hướng cầu Pháp Quốc, đầu không ngoảnh lại, bỏ mặc Thanh Tâm thẫn thờ đứng đó nhìn theo. Dưới dư huy trời chiều, Thanh Tâm che lấy môi, nước mắt lã chả rớt xuống. Sư phó, sư muội không sao. Có điều, theo ta thấy, hình như hầu tử đã biết gì rồi. Nhìn hai hàng chữ phi tốc hiện lên trên liên độc trong tay, lão quân thoáng ngước đầu nhìn Tu Bồ Đề ngồi ngay ngắn phía đối diện bàn cờ. Nói, ngươi làm. Xem như là vậy. Tu Bồ Đề vuốt trâu dài nói, sớm hơn dự liệu một chút, chẳng qua cũng không sao. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 746, tuyển chọn nhân duyên vượt qua 800 năm, gặp lại nhau sau hơn 600 năm cách biệt, đến cuối cùng lại chỉ nói được mấy câu. Đây là điều Thanh Tâm chưa từng nghĩ tới. Giữa trời cao, thân ảnh hầu tử dần dần khuất xa, hòa lẫn cùng dư huy trời chiều, mơ hồ, tan biến. Loại cảm giác ấy, hệt như một giấc mộng xa xôi. Thanh Tâm đứng nguyên ở đó, ngơ ngẩn nhìn theo. Nàng nhịn không được muốn cười. Lại sớm đã lệ chảy đầy mặt. Ngôn ngữ, đã không cách nào hình dung tâm tình nàng lúc này. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, đến nỗi nàng không kịp chuẩn bị tâm lý dù chỉ mảy may, để mặc hầu tử dắt đi đúng vậy. Trước giờ, chẳng phải đều như thế. 800 năm, bất luận là Tước Nhi, hay Phong Linh, thậm chí là Thanh Tâm bây giờ. Lúc hầu tử quyết tâm ra biển cầu đạo, nàng không nguyện ý, lại không cách nào cự tuyệt. Cuối cùng đành bị hầu tử trói lên chiến xa. Lúc hầu tử quyết tâm đối kháng thiên đình, nàng sợ hãi, lại cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ biết ở bên lặng lẽ mà nhìn, thúc thủ vô sách. Lúc lão quân nói cho nàng chân tướng, nàng không muốn chết, nhưng mà nàng thỏa hiệp hết lần này tới lần khác, không có chút giới tuyến nào. Bởi vì con khỉ này, dù là người mềm yếu như phong linh, cũng sẽ có dũng khí vi kháng sư mệnh. Cũng sẽ có dũng khí dùng chủy thủ đính lên yết hầu bước vào đầu xuất cung, dùng tính mạng bản thân đổi lấy an toàn cho hầu tử. Bởi vì con khỉ này, dù là người kiên cường, lãnh khốc như thanh tâm, trong sát na hoảng hốt kia cũng mở miệng biến lời khuyên giới đối phương đừng tiếp tục tây hành thành một câu, ta muốn tây hành cùng ngươi. Điều này dường như ma chú không có chừng mực, bất luận việc gì, chỉ cần liên lụy đến hầu tử, lựa chọn nàng đưa ra chỉ còn mỗi đầu hàng, nhượng bộ, thỏa hiệp. Một đoạn nhân duyên trên nguyệt thụ không có hoa, trong lòng không có ái. Thanh tâm mím môi, cười lên đành chịu. Nước mắt mông lung. Đời này, vốn định triệt để giải thoát, nhưng đến cuối cùng với mấy câu vừa rồi, nàng liệu còn quyết tâm giải thoát được. Chậm rãi quay lưng, nàng bay về hướng Tây Nam. Hạ xuống trước đô thành đổ nát, hầu tử cất từng bước chân trầm trọng đi tới cửa thành. Tay nắm kim cô bỗng khi buông khi siết. Một bãi tang hoang. Bốn phía đều là bách tính cần cứu trị. Trên mặt ai ai đều không có thần thái, phản phất bị cường hành bác đoạt hồn phách vậy. Thời này khắc này, hắn không tâm tư đi cảm thụ những điều kia. Phẫn nộ đã triệt để tiêu tán, đổi lại là cảm giác vô lực. Lo âu. Hắn cũng như những người ở đây, ngơ ngác mất hồn. Trong đầu tràn đầy hình ảnh Tước Nhi, Phong Linh, Thanh Tâm, còn cả Dương Thiên đang thân tại Hoa Sơn, cùng với mấy lời Như Lai từng nói lúc trước hai bên con đường, từng bộ thi thể được đào ra từ trong ngói vụn, xếp đặt ven đường. Thấy hầu tử đi vào từ ngoài thành, đám tráng đinh và tướng sĩ đang bận rộn đều dừng lại động tác trên tay, lẳng lặng nhìn đăm đăm hầu tử. Nhãn thần bình đạm như nước, sớm đã không còn vẻ cuồng nhiệt đương sơ thay vào đó, hẳn là vẻ nghi vấn, chỉ có điều không ai nói ra thôi. Một bà lão vội vã chạy tới. Quỳ trước mặt hầu tử, khóc kêu nói, lão ẩu cầu hầu đại tiên. Bạn già nhà ta bị chôn ở dưới, van cầu ngươi cứu hắn. Chậm thêm, sợ là hắn chịu không được nói đến đây, đã khóc nghẹn lời. Hầu tử khẽ nghiêng đầu nhìn hướng lão phụ vừa chỉ. Đó là một tòa phòng ốc đã đổ sụp, hầu tử có thể cảm nhận được rõ ràng, dưới chồng ngói vụn có hai người, đáng tiếc, đều đã không còn khí tức. Thoáng do dự phút chốc. Hắn lặng lẽ vượt qua lão phụ, tiếp tục đi về phía trước. Đằng sau, tiếng la khóc của lão phụ nhân càng lúc càng chói tai. Trong nhãn thần đám đông bốn phía hầu như đã mất đi tín nhiệm. Thay bằng vẻ gì đó là lạ. Ngay lúc hầu tử trông thấy quảng trường giảng kinh ở đằng xa, Hắc Hùng Tinh cũng vội vàng đi tới. Đại thánh gia! Sự thể thế nào rồi? Hầu tử khẽ ngước đầu nhìn hắn một cái. Vừa nhìn, lập tức khiến Hắc Hùng Tinh ngẩn ngơ. Nhất thời, cả hai đều ngây dại. Hồi lâu, hầu tử mới nhẹ giọng nói, ta đàm phán xong rồi, tha bọn họ một mạng. Lát nữa rất nhanh, sẽ có người của bọn họ tới cứu trị bách tính. Rốt cuộc bọn họ cũng không muốn chết nhiều người như vậy. Nhiều phiền toái lắm. Nói rồi, hầu tử lại cúi đầu, chống kim cô bỗng bước qua Hắc Hùng Tinh. Tiếp tục tiến hướng quảng trường. Hắc Hùng Tinh triệt để ngây dại, nhất thời khó mà hiểu được, chỉ biết quay đầu thẫn thờ nhìn theo bóng lưng hầu tử. Huyền Trang bọc lấy cà sa, tay nắm Phật Châu hành tẩu giữa từng hàng thi thể xếp đặt dưới đất. Trước mỗi bộ thi thể lại trải ra kinh Phật, thành kính tụng đọc. Hệt như cố ý tránh ra Huyền Trang, hầu tử không đi tới trung tâm quảng trường, mà đổi hướng vọng đến trong góc, khom lưng ngồi xuống. Thần thái như một tên lưu manh lưu lạc đầu phố. Trong bóng đêm, vô số trong mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Vị hầu đại tiên kia chẳng phải thực lực cường hãn lắm ư? Sao hắn không ra tay cứu người? Thực lực cường hãn. Có người hừ lạnh một tiếng. Nói, ta thấy chỉ là giả vờ giả việc thôi. Nói cái gì quên đi, không nhắc nữa. Chuyện trước mắt, còn chưa đủ khiến chúng ta không ra ư. Ai ai cũng đều đang vùi đầu cứu người, nhưng mỗi người lại cũng khe khẽ quan sát hầu tử, quan sát Huyền Trang đang không ngừng tụng đọc kinh văn, âm thầm nghị luận. Chỉ thoáng chốc ngắn ngủi, một cổ nghịch lưu đã yên ắng hình thành. Thiên Bồng chống cửu sĩ Đinh Ba khập khiển đi tới, có phần khó hiểu hỏi, chuyện thế nào rồi, thua? Thắng? Thế? Vì sao không cứu người? Nơi này, ta không đợi Thiên Bồng nói xong, hầu tử đã há há mồm, chỉ là lời tự như nghẹn trong cổ họng. Không thoát ra được. Hai người đối thị hồi lâu, hầu tử mới nuốt khô ngụm nước bọt, thấp giọng nói, ta hơi loạn. Lát nữa sẽ có người tới cứu, không cần chúng ta. Khi đang nói chuyện, trong thiên không đã có vô số điểm sáng tiếp cận, hơn ngàn tu sĩ từ trên cao hạ xuống. Không nói hai lời, ai nấy lẳng lặng gia nhập hàng ngũ cứu người bị nạn. Nhất thời, chúng nhân không khỏi luống cuống tay chân. Nhìn bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ Côn Luân Sơn, Thiên Bồng cười cười đành chịu, sóng vai ngồi cùng hầu tử. Xảy ra chuyện gì? Lần trước hầu tử ấp a ấp úng nói, lần trước chúng ta phỏng đoán chuyện kia. Là thật. Thanh Tâm chính là Phong Linh, chính là Tước Nhi, thế chẳng phải nên vui mừng mới đúng. Hầu tử nghiêng mặt sang nhìn Thiên Bồng một cái, cúi đầu cười cười, ta cũng không biết. Vừa nãy ta nói, thắng xong sẽ đến tìm nàng. Sau đó, nàng không cự tuyệt. Sao ngươi lại cảm thấy nàng sẽ cự tuyệt? Bị Thiên Bồng hỏi vậy. Hầu tử lập tức cứng họng, trong mắt thoáng mở to, ngơ ngác nhìn Thiên Bồng. Hồi lâu, hắn không nói được ra lời. Chỉ biết cúi đầu, tiếp tục ủ rũ ngồi đó. Hắn không biết phải giải thích với Thiên Bồng thế nào về những lời Như Lai từng nói cho hắn, đêm đó, ngươi vừa trải qua một trận đại nạn. Ngủ say như chết, Bần Tăng dẫn hồn phách nàng Hàn Lâm đến bên người ngươi, ngay trước mặt nàng, mổ tim ngươi ra. Bên trong, có thiếu nợ, có hổ thẹn, có y luyến, có thừa nặc lại chỉ thiếu mỗi ái tình. Ngươi biết khắc ấy, nàng khóc thương tâm thế nào không? Đó là cái gai chôn sâu trong lòng hắn, một cái gai vừa đụng tức thương, lại không thể không đối mặt. Một trận gió nhẹ khẽ phất qua, đồng đưa cây đuốc trong tay chúng nhân đi lại quanh bốn phía, thốc lên từng hồi cát bụi, cát đá khắp nơi xào xạc vang dậy. Mi Hầu Vương trọng thương chưa lành không biết từ xó xỉnh nào khập khà khập khiển đi ra. Tìm một góc ngồi xổm xuống, nhàm chán nhìn trời. Nơi xa, từng người bị chôn trong đống đổ nát được cứu ra, càng nhiều tu sĩ đang trên đường chạy tới, đưa đến đan dược dùng để trị thương, cùng với vô số thực vật và vật tư khác, người tới kẻ lui nườm nượp không dứt. Được rất nhiều tu sĩ trợ giúp, công tác cứu nạn của bình dân bách tính liền dễ dàng đi nhiều. Tựa hồ bị cảm nhiễm, bách tính vốn khá là kiên sợ đạo sĩ dần dần chuyển biến thái độ. Nhiệt tình không thôi, cơ hồ ngóc ngách nào cũng thấy có bách tính đang dập đầu bái tạ đám tu sĩ, trà nóng, canh nóng cung kính dâng lên. Nhất thời, không khí có vẻ rất hòa hợp. Rất nhiều bách tính nương theo cơ hội này bắt chuyện với đám tu sĩ, hy vọng được bái nhập môn hạ Côn Luân Sơn. Đối với hết thảy xảy ra quanh mình, Huyền Trang không hề để ý, Thiên Bồng nãy giờ một mực lặng lẽ quan sát không khỏi súc mày. Người không đi quản a? Hả? Hầu tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thiên Bồng, thần tình như mộng mới tỉnh. Nhìn khiến Thiên Bồng ngơ ngác không thôi. Hết cách, Thiên Bồng chỉ biết thở dài một hơi thật sâu, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hầu tử thẫn thờ chớp chớp mắt, thần tình có phần hoảng hốt. Hai bàn tay siết chặt vào nhau. Phản phất muốn cuộn mình thành một đoàn, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cảnh này, Thiên Bồng nhìn mà á khẩu không nói. Hắn chưa thấy hầu tử như vậy bao giờ. Hồi lâu, hắn hít một hơi thật sâu nói, đội ngũ Tây Hành này của chúng ta, ngươi cùng Huyền Trang Pháp Sư là hai người không thể thiếu. Rốt cục ngươi đã gặp phải chuyện gì? Hầu tử nhắm nghiền mắt lại, nhẹ giọng thán nói, có một người xuất hiện, ngươi nào? Một người, vốn không nên tồn tại trên thế giới này, giống hệt như ta. Luận tu vị, hẳn cũng y đúc. Hắn là linh hồn bị lấy đi khi ta độ kiếp. Nghe được lời này, Thiên Bồng lập tức hãi nhiên. Chuyện đó tuy phiền lòng, chẳng qua cùng lắm là đánh một trận, chỉ cần hắn không vô ngã như Như Lai, ai ta cũng không sợ. Chỉ là hầu tử chớp chớp mắt nhìn ánh lửa ngất hồng nơi xa, miệng môi mấp máy, cắn lấy cổ tay chính mình. Hồi lâu, mới dùng thanh âm như mũi kêu, nói, thanh tâm chính là Tước Nhi, cũng là Phong Linh, ta biết, sau đó thì sao? Ta đánh thắng, tất phải đi đón nàng, nàng không cự tuyệt, có vấn đề gì đâu. Nhưng ta còn phải đi đón Dương Thiền, ta không thể bỏ mặc nàng. Thiên Bồng lập tức nghẹn lời, thì cùng đón, có sao đâu. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ngẩng đầu lên, hầu tử nhìn Thiên Bồng chậm rãi hỏi lại, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Nghe được lời ấy, Thiên Bồng lập tức sửng sốt. Hầu tử ôm mặt thán nói, ái tình nào có thể cắt thành hai nửa, đó là trò đùa. Bất luận với chính mình, hay với người khác. Chương 747, Cuồng Tiếu, 1, không biết là có ý hay vô ý, đám tu sĩ tham gia cứu trợ không ngừng triển hiện pháp lực cường đại cùng thiện ý của mình với bách tính, trong khi chân tướng trường tai nạn này vốn do thập nhị kim tiên xiển môn mà ra, lại bị khắc ý che đậy. Cảm giác, hệt như bọn họ đang làm vì thiện tâm, chứ không phải đến chuộc tội cho sư phó, càng không hề nhắc tới điều kiện trao đổi với hầu tử. Đối mặt với hành động giàu sắc thái âm mưu đó, hầu tử sớm không tâm tư để quản, hắn súc ở một bên, trong đầu toàn là vấn đề giữa Thanh Tâm cùng Dương Thiền. Thiên Bồng xem thấu hành động kia của đám tu sĩ. Một mực lo âu đi tới đi lui, lại cũng không làm được gì, cuối cùng phải cầu trợ tới Huyền Trang đang chuyên chú tụng kinh siêu độ vong linh. Huyền Trang Pháp Sư, cứ để bọn họ tiếp tục làm vậy, những gì chúng ta trả ra trước đây đều thành công cốc. Cúi đầu, Huyền Trang vươn tay lật qua một trang kinh Phật, khẽ thở dài, những gì bần tăng trả ra, vốn cũng đã trôi theo dòng nước. Có hay không có bọn họ đều vậy thôi. Nhưng chẳng lẽ cứ mặc cho bọn họ buông lời ô miệt? Ngươi biết vừa nãy bọn họ đã nói gì với nạn dân không? Chỉ cần bọn họ nguyện ý dốc sức cứu trợ, hành thiện sự. Dương Thiện cử dù bần tăng phải gánh chút bêu danh, lại đã có sao? Nói rồi, Huyền Trang hai tay hợp mười, mắt nhắm nghiền, tiếp tục tụng kinh. Nhất thời, Thiên Bồng không biết nói gì. Dưới sự thúc đẩy của đám tu sĩ, tình hình trong thành Yên Ắng sản sinh biến hóa. Quốc vương bệ hạ chấp ý tu Phật đã chết, trung tâm quyền lực mới chưa được hình thành, nhất thời, quyền nói chuyện rơi vào trong tay đám tu sĩ. Từ mới đầu là tất cả tai họa đều do đội ngũ Tây Hành mang đến, về sau diễn biến thành Phật Pháp vô dụng, thậm chí cuối cùng có luận điệu cho rằng Huyền Trang chính là tên lừa đảo. Đối với hết thảy những điều đó, Huyền Trang bịt tai không nghe. Nhân tâm trong thành bắt đầu có hiện tượng đảo chiều. Dần dần, đám người hầu tử bị triệt để lơ là đi. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn lơ là, do trước kia hầu tử từng phơi bày ra thực lực cường đại, cho dù tất cả oán hận đều bị đổ lên thân hàng ngũ Tây Hành, song bách tính trong thành vẫn thập phần kiêng sợ bọn họ. Thế là, bách tính bắt đầu dùng đủ loại phương thức phản ánh oán khí trong lòng. Đầu tiên, bọn họ hạ thấp sự kính trọng đối với đám người Huyền Trang. Lúc gặp mặt, không còn cung kính hành lễ giống như trước kia, mà làm như không thấy lạnh lùng bước qua. Coi đám người Huyền Trang như người đi đường bình phàm. Đồng thời với đó, lại có vô số tròng mắt oán độc dõi theo từ trong bóng tối. Sau khi xác định không gặp phải bắn ngược từ đám người Huyền Trang, cơ hồ tất cả mọi người đều tự phát gia nhập vào hàng ngũ gạt bỏ chúng nhân Tây Hành. Hắc Hùng Tinh một mực vung sức doanh cứu nạn dân bị đuổi đi, đám tu sĩ trám vào vị trí của hắn. Quyển Liêm khát nước tưởng muốn tìm một ngụm để uống, cư nhiên không ai nguyện ý cho hắn. Tiểu Bạch Long bị chê vụng tay vụng chân, đuổi ra khỏi hiện trường cứu nạn. Thậm chí ngay cả Huyền Trang tụng kinh cho kẻ tử nạn cũng bị quấy rầy trong đó, người duy nhất không bị làm phiền, có lẽ chỉ còn mỗi hầu tử. Hắn súc mình trong góc, không làm gì, cũng không để ý gì. Xét tới thực lực cường đại của hắn, chẳng ai dám đối đãi hắn như đối đãi đám người Tiểu Bạch Long. Lực lượng của đám tu sĩ rất lớn, chỉnh chỉnh hơn ngàn tu sĩ Côn Luân Sơn gia nhập, khiến cho trọn cả hành động cứu nạn được tiến hành với tốc độ không thể tưởng tượng. Đến giờ tí, đám tu sĩ đã khôi phục đô thành về bộ dạng như trước lúc xảy ra xung đột. Từng tòa lầu các được dựng lại như mới. Mỗi bách tính đều được an trí thỏa đáng, mỗi bộ thi thể cũng đều được xử trí gọn gàng. Huyền Trang hệt như chiếc lá giữa dòng nước xiết, thân khoác cà sa, bước đi loạn choạng. Rõ ràng đã mệt nhọc đến cực trí, lại vẫn kiên trì muốn tụng kinh cho từng người bị nạn. Suy xét đến an toàn của hắn, Hắc Hùng Tinh vội vàng đi theo. Đến giờ Sửu, đường lớn đô thành lặng ngắt như tờ. Giữa quảng trường chỉ thừa lại Thiên Bồng, Quyển Liêm, Tiểu Bạch Long, cộng với Mi Hầu Vương vây lấy hầu tử cô đơn súc mình trong góc. Cảm giác hệt như người trong đô thành đều quên mất sự tồn tại của bọn họ. Thảm đạm vô cùng. Một kẻ hầu hoàng cung chậm rãi đi tới, cung kính hướng chúng nhân hành lễ, nói, chư vị, xin hỏi, Huyền Trang Pháp Sư ở đâu? Tiểu Bạch Long quay đầu nhìn hướng khoảnh sân trống cất đặt thi thể nơi xa, trong phòng ốc bên kia thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng khóc, nói, ở đằng kia, có chuyện gì? Kẻ hầu cũng không nhiều lời. Lại hành lễ, rồi xoay người nhấc chân đi tới phòng ốc. Một lát sau, không biết vì sao, hắn lại quay trở về. Hành lễ với chúng nhân. Ngập ngừng nói, chư vị, tiểu nhân không đi gặp Huyền Trang Pháp Sư thì hơn. Có chuyện này, muốn nhờ các vị chuyển đạt một tiếng. Chuyện gì? Trước nghe nói các vị giảng kinh xong, trời sáng liền đi, bởi vậy trong cung sai tiểu nhân đi qua nhắc nhở Huyền Trang Pháp Sư, trời sắp sáng rồi nói đến đâu, kẻ hầu liền dừng lại, chỉ tay về chân trời phía đông, mắt mở to đảo tới đảo lui trên người chúng nhân. Lập tức, mấy người tại trường đều hiểu ý tứ trong lời đối phương. Quyển Liêm chợt cười lạnh một tiếng, Tiểu Bạch Long dứt khoát lao lên nắm chặt cổ áo kẻ hầu, quát nói, ý gì? Ngươi có ý gì? Muốn đuổi chúng ta đi, đúng không? Đừng Bạch Long đại gia, đây không phải ý tiểu nhân, đây là ý của mấy vị đại nhân trong cung. Cái gì mà không phải ý của ngươi? Đây chính là ý của ngươi. Chán sống rồi phải không? Quát lớn một tiếng, nắm tay Tiểu Bạch Long hất lên, Thiên Bồng ở bên vội vươn tay nắm chặt cổ tay hắn lại, mặt không biểu tình đánh mắt nói, buông hắn ra đi. Chúng nhân đối mặt nhìn nhau. Hồi lâu, Tiểu Bạch Long mới đành chịu lỏng tay ra. Kẻ hầu cả lăng lẫn bò chạy vội ra xa. Nhìn lưng ảnh kẻ hầu khuất dần dưới ánh trăng, Mi Hầu Vương thở dài một hơi. Giờ làm thế nào? Quyển Liêm hỏi. Thiên Bồng chỉ hầu tử nói, nhìn hắn. Ánh mắt chúng nhân quay sang nhìn hầu tử. Hồi lâu, hầu tử mới khẽ ngẩng đầu nhìn lướt chúng nhân một lượt. Chống Kim Cô bỗng đứng dậy, nói, đừng hỏi ta, hỏi người bên kia kìa. Nói rồi, hắn cất bước đi tới phòng ốc mà Huyền Trang đang ở. Chương 748, Cùng Tiếu, 2, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Dưới ánh trăng, Thanh Tâm xách theo bội kiếm từng bước đi vào trong viện, bước chân nhẹ đến nỗi cơ hồ không nghe được nửa điểm tiếng vang. Đẩy ra cửa lớn khép hờ, một thân ảnh đột nhiên từ trong nhà xông ra, đầu đâm vào trong lòng Thanh Tâm. Sư phó! Ngươi không sao chứ? Sư phó không sao, sư phó thì có chuyện gì được? Thanh Tâm không người ôm lấy Trầm Hương. Thoáng ngửa đầu, liền bắt gặp Tu Bồ Đề ngồi ngay ngắn trong phòng ốc từ thủ nào, trên bàn cũng được pha sẵn trà. Hơi hơi do dự một chút, Thanh Tâm thở dài, quay sang nói với Trầm Hương, trễ vậy sao còn chưa ngủ? Đang đợi sư phó. Sư phó không sao. Yên tâm chưa? Yên tâm. Trầm Hương khôn khéo gật đầu. Thế đi ngủ đi. Nói rồi, Thanh Tâm thả Trầm Hương xuống. Quay đầu nhìn Tu Bồ Đề một cái, Trầm Hương quỳ gối xuống đất, dập đầu nói với Thanh Tâm, vậy, đệ tử cáo lui. Nói xong. Lại quay sang dập đầu với Tu Bồ Đề, sư tôn, Trầm Hương cáo lui. Đi đi. Tu Bồ Đề phất tay áo nói. Nghe vậy, Trầm Hương mới đứng dậy, sửa sang quần áo, lui ra ngoài cửa. Nhân tiện còn khép cửa lại, miễn khiến gió đêm thổi vào trong. Trong nhà chỉ còn lại hai người Tu Bồ Đề và Thanh Tâm. Tu Bồ Đề lẳng lặng nhìn đăm đăm Thanh Tâm. Thanh Tâm lại giống như khắc ý tránh đi, ánh mắt giỏi nhìn cây nến cháy xì xèo trên bàn. Đều, nói rõ ràng cả rồi. Vừa nói Tu Bồ Đề vừa đẩy chén trà nóng mới pha về phía đối diện. Thanh Tâm lặng lẽ gật đầu. Từng bước đi tới đầu bên kia bàn thấp, không người ngồi xuống, im lìm không đáp. Cúi đầu nhấp một ngụm trà xanh, Tu Bồ Đề thông thả thán nói, đoạn thời gian này, bên ngoài khả năng sẽ hơi loạn. Lục Nhĩ Mi Hầu tới, đó là một hồn phách khác của hắn. Giữa hai người, khó mà tránh khỏi một trường tranh đấu. Nhàn nhạt nhìn Thanh Tâm, Tu Bồ Đề nói tiếp, sau này vi sư sẽ thường trú trong giám. Đảm bảo đạo quan an toàn. Pháp sân hộ sơn cũng sẽ bốc mở, không cho người lạ ra vào. Còn ngươi cứ ở lại trong giám, đừng ra ngoài. Tránh miễn sinh sự. Thanh Tâm lặng lẽ gật đầu. Hai người cứ thế trầm mặc. Hồi lâu, Thanh Tâm dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên nền đất, thấp giọng nói, sư phó, Lục Nhĩ Mi Hầu kia rất mạnh ư. Khó nói. Tu Bồ Đề vuốt râu dài đáp, tu vị tuy phụ thuộc vào linh hồn, nhưng cũng cần thể xác với cảnh giới tương ứng để tư dưỡng. Lúc này hắn chỉ thừa lại linh hồn, không có thể xác, vì thế thực lực còn yếu. Muốn có được một bộ thể xác cường đại, tất phải trả ra rất nhiều. Nhưng, rốt cuộc tu vị còn tại. Với thể trạng tốt nhất, có khả năng sánh bằng sư huynh kia của ngươi. Dù có đột phá đến thiên đạo, giành được vô cực cũng không có gì là lạ. Thanh Tâm sửng sốt mất mấy giây, trong ánh mắt nhìn Tu Bồ Đề thoáng hiện vẻ âu lo. Cùng một linh hồn vậy, liệu hắn có cùng một ký ức? ký ức chắc đã không còn, hơn 600 năm quan âm, hồn phách dù cường đại đến đâu, cũng không khả năng bảo lưu hoàn chỉnh trong hư không sau chừng ấy năm. Bảo lưu hoàn chỉnh. Ánh mắt Thanh Tâm chợt khẽ lấp lánh, cũng tức là, kỳ thật vẫn còn ký ức, có điều không quá hoàn chỉnh. Vừa đặt câu hỏi. Trong phòng ốc lập tức yên tĩnh. Tu Bồ Đề tự hồ đột nhiên ý thức được điều gì, song không mở miệng nói rõ, mà chỉ không gấp không chậm nhấp một ngụm trà, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nói, chuyện này, ngươi không cần lo. Ngươi không xen vào được đâu. Thành thật ngẩn người trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động là được. Nói rồi, Tu Bồ Đề chấn vỗ tay áo đứng dậy, cũng không quay đầu, đi thẳng ra ngoài cửa. Trong nhà chỉ còn mỗi Thanh Tâm lẻ loi đứng đó. Lúc này, ngay trong doanh địa Đa Mục Quái, tiếng kêu thảm, tiếng la khóc tứ khởi. Vô số nhân loại, yêu quái, tu sĩ, thậm chí các loại động vật bé không đáng kể. Thống thống đều bị đám thuộc cấp Đa Mục Quái trói lại, xếp thành hàng dài cán đến trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu đang trí thân trong ao, cùng hắn hấp thực tinh khí. Ngay sau đó, những thi thể bị hấp khô tinh khí lại tiếp tục lấy tốc độ nhanh nhất dơ sang bên cạnh, dùng nham thạch cự đại ép thành phấn mạc, đè ra từng giọt máu cuối cùng. Những huyết dịch bị nghiền ép đi ra thuận theo kênh nhỏ mới vừa đào móc, chảy xuôi vào trong ao Lục Nhĩ Mi Hầu đang đứng, tư dưỡng thân xác hắn. Còn chưa đủ. Mau mau. Nhanh đi bắt thêm. Ta biết cách đây 200 dặm có một trấn nhỏ, đại khái có chừng 1.000 người. Vậy đi nhanh lên. 500 dặm về hướng đông bắc có một môn phái. Tự hồ là phân thuộc xiển giáo, có cần, nắm xuống. Thống thống nắm xuống. Chỉ cần là sống, có là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng nắm xuống. Dạ. Đạp lên thị tương đầy đất, đám thuộc cấp Đa Mục Quái vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ lại phi tốc xông ra ngoài động phủ tìm kiếm vật săn mới, cứ thế tiếp diễn, cuồn cuộn không ngừng. Trong huyết trì, Lục Nhĩ Mi Hầu đã mọc lại tứ chi, chậm rãi bật cười nhìn Đa Mục Quái. Đa Mục Quái chợt lau mồ hôi. Làm không sai. Lục Nhĩ Mi Hầu thông thả nói, đừng lo lắng, nếu ta có thể triệt để khôi phục lại, ngươi, chính là đại tướng quân, giống như cái tên Đoản Chủy tại Hoa Quả Sơn trước kia mà ngươi từng kể. Muốn cái gì, ta sẽ cho ngươi cái đó. Đa Mục Quái vội không người chắp tay nói, tạ đại thánh gia tán thưởng. Nghe được ba chữ đại thánh gia, lông mày Lục Nhĩ Mi Hầu chợt nhăn lại. Chẳng qua, đó chỉ là chuyện trong nháy mắt. Rất nhanh liền hắn lười nhác nằm xuống huyết trì trong, nhẹ giọng nói, còn chưa đủ, những kẻ này đều quá yếu, phải nhiều thêm nữa, tốt nhất là có kẻ nào mạnh như ngươi. Nghe đến đó, tay Đa Mục Quái không khỏi rung lên, từ trên trán, từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu chảy xuống, trong mắt mở to, kinh ngạc nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Thấy thế, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức bật cười. Nhếch môi thán nói, yên tâm, ta không ăn người mình. Thần kinh căng cứng của Đa Mục Quái giờ mới hơi hơi thả lỏng. Khóe mắt co giật liên hồi, hệt như vẫn đang kinh hồn chưa định. Tử thi thịt tương chất đầy đất trường cảnh này, tuy là do chính mình tự thân hạ lệnh, nhưng cái khắc tận mắt chứng kiến, lão tướng kinh nghiệm xa trường như hắn vẫn cảm thấy sống lưng phát lạnh. Tận mắt trông thấy Lục Nhĩ Mi Hầu hấp thực tinh khí, lại tận mắt nhìn máu tươi đầy đất, chỉ bằng câu nói vừa nãy, nếu không bởi Lục Nhĩ Mi Hầu còn cần đến mình, hắn không chút hoài nghi đối phương sẽ lập tức nhào tới. Gặm hắn đến cả xương cốt đều không thừa. Nếu luận thực lực án chiếu tốc độ khôi phục này, hiện giờ chỉ sợ mình đã không còn là đối thủ của Lục Nhĩ Mi Hầu nữa. Đa Mục Quái không khỏi có phần thấp thỏm. Tuy đánh lên đại kỳ chấn hưng yêu tộc, nhưng hắn thực sự không biết mình phóng ra một con quái vật như vậy, đến cùng là đúng hay là không đúng. Khẽ thở dài, Lục Nhĩ Mi Hầu nói tiếp, như quả, có thể ăn được tên yêu vương nào đó, ta nghĩ, chắc sẽ khôi phục phần nào ngươi nói xem, đúng không? Nói rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu làm như vô ý nhìn sang Đa Mục Quái. Sát na khi bốn mắt giao thác. Đa Mục Quái hơi ngớ, sống lưng nổi đầy da gà. Thoáng do dự phút chốc, Đa Mục Quái cắn cắn răng, không người chắp tay, cao giọng kêu nói, ti chức tuân mệnh. Ti chức đi làm ngay. Quay người, hắn bước nhanh đi ra ngoài động phủ. Sau lưng là tiếng cuồng tiếu như quỷ mị của Lục Nhĩ Mi Hầu. Chương 749, bàn hoàng dưới ánh lửa u ám, Huyền Trang lẳng lặng ngồi đó, hai mắt nhắm nghiền, miệng môi khẽ mấp máy, dùng phạn ngữ niệm lên kinh văn. Nằm trên chiếu trước người hắn là một vị nam tử trung niên, sắc mặt đã hoàn toàn tái xanh. Đầu bên kia thi thể là một phụ nhân trung niên, tay dắt một nam hài chừng 10 tuổi. Nam hài gắt gao kéo lấy chéo áo phụ nhân thì thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Huyền Trang một cái. Nơi gò má còn treo hai hàng lệ ngân. Nương hắn đang làm gì? Xuyệt, đừng nói chuyện. Chính hắn đã hại chết cha ngươi. Nói rồi, phụ nhân ôm chặt con trai vào lòng. Từ đầu tới đuôi. Sắc mặt Huyền Trang vẫn như thường, một mực tụng đọc kinh Phật, giống như không nghe được bọn họ nói gì. Hồi lâu, Huyền Trang khẽ mở mắt, nhìn vào phụ nhân kia, dập đầu thật sâu. Không rõ đến cùng là đang khấu bái kẻ chết, hay khấu bái gia thuộc. Trên nền nhà rộng thoáng bày đầy thi thể, vô số gia thuộc đứng ở xa xa, đăm đăm nhìn Huyền Trang. Xin lỗi, đều là bần tăng sai. Nháy mắt, phụ nhân che lấy môi, nước mắt lạch rớt xuống. Dùng sức ôm chặt con trai mình. Huyền Trang xách vạt áo chậm rãi đứng vậy, từng bước đi tới bên một thi thể không có gia thuộc. Ngươi đứng lại đó cho ta. Phụ nhân đột nhiên hô lên. Chân vừa nhấc lên của Huyền Trang chợt ngưng lại giữa khoảng không. Phụ nhân mím môi, lẳng lặng nhìn chằm chằm lưng ảnh Huyền Trang. Trong ánh lửa mờ tối, tấm lưng kia thật hệt như một bức tường, lạnh lẽo, cô độc. Vô số trong mắt lạnh lùng nhìn theo hắn, ánh mắt chừng như từng nhánh tên nhọn, tính thử xuyên thấu thân thể Huyền Trang. Hồi lâu, mũi chân Huyền Trang nhẹ nhẹ rớt đất, tiếp tục rảo bước đi tới. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trả mạng tướng công ta đây. Phụ nhân chợt nhào lên, nhưng bị hai người gần đó chạy tới níu cứng lại. Tuy nhiên, bọn họ ngăn cản phụ nhân, lại không ngăn cản đứa trẻ. Đứa trẻ giải thoát tay mẫu thân, giống như một con cá nheo xông tới bên người Huyền Trang, nắm tay hắn cắn mạnh. Tức thì, chúng nhân ngây dại. Thẫn thờ nhìn theo Huyền Trang, nhìn đứa trẻ đang cắn lấy tay hắn. Có người thấp giọng hỏi, liệu có xảy ra chuyện không, hầu tử dưới tay hắn rất lợi hại. Có người đáp nói, chắc chắc không sao đâu, chẳng phải hắn nói muốn hành thiện ư. Chắc không đến nỗi làm gì với một đứa trẻ nhất thời, không ai biết nên ứng đối thế nào, chỉ biết lẳng lặng mà nhìn. Nhìn đứa trẻ cắn lấy tay Huyền Trang. Huyền Trang khẽ cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt hờ hững. Đối thị cùng đứa trẻ phẫn nộ kia. Hai tử siết lấy tay Huyền Trang, trợn tròn mắt nhìn hắn. Kiệt lực dùng sức, thẳng đến khi khóe miệng thấm ra máu tươi, chúng nhân mới như chợt bừng tỉnh nhào tới. Nhưng ngay lúc bọn họ sắp đi tới bên cạnh Huyền Trang, chuẩn bị ra tay ngăn lại đứa trẻ, Huyền Trang đột nhiên vươn ra một tay, ngăn bọn họ lại. Chúng nhân đều sửng sốt, ngay cả mẫu thân của đứa trẻ cũng ngưng chửi rủa. Hai tử có phần kinh ngạc nhìn Huyền Trang, thoáng buông tay ra. Ngay dưới ánh nhìn đăm đăm của chúng nhân, Huyền Trang chậm rãi ngồi xổm xuống, từ trong tay áo lấy ra khăn tay, nhẹ nhẹ lau đi vết máu trên khóe miệng đứa trẻ. Xin lỗi, sau này cha ngươi không còn, người mẹ ngươi có thể dựa vào chỉ có mỗi ngươi. Ngươi nhất định phải mau mau trưởng thành, phải hiếu thuận, biết không? Nói rồi, Huyền Trang khẽ cười cười, dùng ngón cái nhẹ nhẹ lau đi vết bùn trên gò má đứa trẻ. Đứa trẻ thẫn thờ chớp chớp mắt, nhìn Huyền Trang. Cố gắng kìm nước mắt chảy xuôi. Đứng thẳng người dậy. Huyền Trang hai tay hợp mười hướng phụ nhân hành một lễ, lại hướng đứa trẻ hành một lễ, xoay người từng bước đi tới bộ thi thể tiếp theo. Từ đầu tới đuôi, hắn không nhìn cánh tay máu đầm đìa của mình lấy một lần. Hệt như đó căn bản không phải tay hắn vậy. Nhất thời, chúng nhân nghị luận liên hồi. Người kia điên rồi à? Liệu có phải khùng rồi không? Ta nghe nói đó vốn chính là tên hòa thượng điên, không phải điên, sao lại tứ xứ gieo rắc cái gì mà hành thiện, ấy vốn đâu phải kinh văn Tây Thiên. Nếu vậy, bệ hạ đúng là bị hắn lừa. Uổng chúng ta còn tín nhiệm hắn như vậy. Chúng nhân khe khẽ thầm thì. Huyền Trang lại giống như không hề nghe thấy, chỉ lẳng lặng làm chuyện của mình. Thấu qua sông cửa, hầu tử đứng sau đám người thiên bồng, lặng lẽ quan sát. Nghiêng mặt sang, vừa khéo bắt gặp một nam tử thanh niên chính đang đứng coi chừng hắn cách đó không xa. Ô! Sát na khi bốn mắt chạm vào nhau, hầu tử cơ hồ không chút do dự, nhè răng nanh phát ra một tiếng gầm nhẹ. Người đó lập tức sợ đến nỗi hai chân run cầm cập, xoay người bỏ chạy. Đợi người đó chạy xa rồi, thiên bồng mới thông thả thán nói, cần gì? Hầu tử trừng ngược, đáp nói, ta thích. Tiểu Bạch Long lập tức che miệng bật cười, bỗng chốc hấp dẫn ánh mắt mấy người. Giờ làm thế nào? Thiên Bồng nhẹ giọng thán nói, trời sắp sáng, người ta đã hạ lệnh trục khách, ai sẽ đi nói với Huyền Trang Pháp Sư đây? Chúng nhân đối mặt nhìn nhau. Hầu tử nhìn quanh một vòng, cuối cùng không nói gì cả. Vác Kim Cô bỗng đi tới cửa lớn. Lúc hầu tử đẩy cửa bước vào trong nhà, chúng nhân tại trường khẽ rung lên, ai nấy đều cảnh giác nhìn hầu tử. Chỉ riêng Huyền Trang chừng như hoàn toàn không biết hầu tử đã tới. Không để ý tới ánh mắt của những người khác, hầu tử nghênh ngang bước tới chỗ Huyền Trang. Dọc đường đi, đám gia thuộc người chết vội vàng trốn xa. Nháy mắt, gian nhà lớn thênh thang chỉ thừa lại hai người Huyền Trang và hầu tử, cùng với một đống thi thể xếp đặt chỉnh tề. Trời sáng chúng ta liền đi, ngươi thấy thế nào? Huyền Trang không để ý, vẫn tập trung tinh thần tụng đọc kinh Phật. Hết cách, hầu tử đành phải chống Kim Cô bỗng lẳng lặng đứng chờ. Hồi lâu, cuối cùng Huyền Trang mở mắt, khẽ thở dài, bần tăng chuẩn bị ở thêm mấy ngày. Nói rồi, hắn nắm kinh Phật, cuộn lên cà sa, đi tới cổ thi thể tiếp theo. Bởi một cánh tay đã thụ thương, động tác cuộn cà sa có vẻ rất khó khăn. Hầu tử nhìn chằm chằm cánh tay vẫn đang rỉ máu, xách Kim Cô bỗng bước theo Huyền Trang. Có cần giúp ngươi xử lý vết thương trước không? Đây là giáo huấn bần tăng nên nhận. Tay Huyền Trang khẽ run rẩy, chậm chậm ngồi xuống. Tưởng như chỉ cần không cẩn thận liền sẽ ngã nhào. Thời gian dài tụng kinh. Lại thêm trên tay có thương, đối với một phạm nhân, chỉ sợ tinh lực đã quá giới hạn chịu đựng tinh lực. Hầu tử thở dài một hơi, đi thôi, người ta đã hạ lệnh trục khách. Kinh Phật của ngươi cũng vô dụng, hơn nữa vong linh không cần ngươi siêu độ. Giữa ta cùng Côn Luân Sơn có hiệp nghị, bọn họ sẽ giúp bồi thường kẻ chết gia thuộc cũng tất có người vỗ an. Huyền Trang chậm rãi lắc đầu. Vương tay mở ra kinh Phật, thở dài nói, đó là chuyện của bọn họ, bần tăng chỉ làm chuyện mình nên làm. Chuyện gì là chuyện ngươi nên làm? Chuyện có thể làm chính là chuyện nên làm. Tụng kinh, siêu độ vong linh. Đây là chuyện duy nhất bần tăng có thể làm. Nói hưu nói vượng. Hầu tử bỗng bật cười, nói, chuyện ngươi phải làm là nhanh nhanh chứng đạo, chứ không phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Huyền Trang hai tay hợp mười, lại bắt đầu tập trung tinh thần tụng kinh. Không để ý tới hầu tử nữa. Cuộc nói chuyện không cách nào tiến hành. Hết cách, hầu tử chỉ biết hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Thế nào? Lúc đạp ra cửa phòng, mấy người còn lại lập tức xông tới hỏi dò. Hầu tử lắc lắc đầu, trời mới biết. Nói xong, hắn vác Kim Cô bỗng đi hướng Vương Cung. Ý hầu đại tiên là Huyền Trang Pháp Sư muốn lưu thêm mấy ngày, siêu độ cho các vong linh. Trong phòng sáng ngời ánh nến, thừa tướng thấp thỏm ngẩng đầu nhìn hầu tử. Bốn phía còn có mấy tên trọng thần trong triều may mắn tránh khỏi tai kiếp. Hiện nay, trọn cả cầu Pháp quốc do mấy người kia khống chế, về phần quốc quân mới quốc vương không để lại tử tự. Sợ rằng phải cần một phen tranh cãi mới có khả năng đản sinh. Đúng, thế nên chúng ta chuẩn bị ở thêm vài ngày, có vấn đề gì không? Nói rồi, hầu tử dựa lưng lên ghế, hai bắp chân giá trên long án. Mấy người vân vân dạ dạ trước mặt nhìn qua hệt như thuộc hạ hắn vậy. Nhưng mà chẳng phải vừa nãy hầu đại tiên cũng nói rồi ư? Ngài đã giao dịch cùng các đại tiên, tổ chức bồi thường kẻ chết sau tai kiếp. Nếu thế, những vong linh kia còn cần xử lý gì nữa? Đúng đúng đúng, nếu đã không cần xử lý, liền không làm phiền chư vị. Mong sớm mai chư vị khải trình thì hơn. Tức thì, chúng nhân dồn dập phụ họa. Ai nấy cười tươi như hoa. Hầu tử chợt xoay người, chỉ nghe choang một tiếng nổ vang, gót chân gõ mạnh trên bàn. Lập tức, chúng nhân tại trường sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Hầu tử dựa trên ghế, thông thả nói. Câu vừa nãy các ngươi nói ta không nghe rõ, nói lại lần nữa. Nhất thời, chư thần đối mặt nhìn nhau. Hồi lâu, lão thừa tướng khẽ ngước đầu lên, xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, hầu đại tiên a không phải là chúng ta không cho, mà là, mới nãy chúng ta đã thương thảo cùng các tiên nhân rồi, ngày mai sẽ cử hành quốc tán. Đến lúc đó thi thể không còn, Huyền Trang Pháp Sư dù muốn tụng kinh, e rằng cũng không có gì để tụng. Nói với bọn họ qua hai ngày hẳn hạ táng, không hài lòng thì cứ bảo bọn họ đến tìm ta. Nói xong, hầu tử xách lên Kim Cô bổng, bước nhanh đi ra ngoài, lúc ra đến cửa còn trùng trùng đóng sầm cửa lại. sợ đến nỗi tâm tạng chúng đại thần vọt hết ra ngoài. Lúc quay về, đám người Thiên Bồng vẫn đang đứng đợi. Ngươi đi đâu? Đi vương cung một chuyến, dạy bọn họ cách làm người. Nói rồi, hầu tử đưa mắt qua sông cửa, nhìn hướng trong nhà, thế nào? Thiên Bồng nhẹ giọng thán nói, còn thế nào được nữa? Chúng nhân đều trầm mặc. Trong phòng, Huyền Trang chuyển bước đi tới trước mặt từng cái xác, nhịp chân loạn choạng. Phản phất như nhập ma chướng, đờ đẫn không chút sức sống. Nhìn thân ảnh Huyền Trang trong nhà, Thiên Bồng nhẹ giọng nói, giờ người ta lo lắng nhất là Huyền Trang Pháp Sư. Nơi đây cách Linh Sơn không còn xa, đi tới Linh Sơn với bộ dạng này. Liệu có chứng đạo được không? Nói rồi, Thiên Bồng khe khẽ liếc nhìn hầu tử, còn ngươi nữa. Ta làm sao? Ngươi vừa nãy, ta không sao. Hầu tử cắn răng nói, dù gì thì bất luận cuối cùng tuyển chọn thế nào, ta đều phải giải quyết Như Lai trước cái đã. Bắt đầu từ bây giờ, ai dám ngăn cản ta, ta liền thịt kẻ đó. Ngay chính bản thân ta cũng vậy. Lúc nói lời này, trong đầu hầu tử bất chợt phù hiện khuôn mặt giống hệt chính mình của Lục Nhĩ Mi Hầu mà hắn từng gặp qua trong mộng. Chương 750, đi về. Đối mặt với phương thức đề ra yêu cầu gần như bằng uy hiếp của hầu tử, điều đầu tiên kẻ nắm quyền tại cầu Pháp Quốc làm là cầu trợ tu sĩ Côn Luân Sơn. Về phần kết quả thế nào chắc không nghĩ cũng biết. Đối với hầu tử, bảy vị kim tiên liên thủ còn bị té nhào, đám tu sĩ Côn Luân Sơn thân làm đồ tử đồ tôn thì làm gì được. Sau lưng đâm dao găm có lẽ còn được, chỉ muốn chính diện cứng đối cứng, trước mắt chỉ có con đường chết. Đây là đạo lý mà ai ai cũng hiểu. Cơ hồ không có gì ngoại ý, yêu cầu tụng kinh cho kẻ chết của Huyền Trang lập tức được đáp ứng. Thời gian hạ táng bị lùi ra sau. Chẳng qua, người tầng trên đáp ứng là một chuyện, kẻ dưới có nguyện ý phối hợp hay không lại là chuyện khác. Rất nhiều gia thuộc kẻ chết cự tuyệt để Huyền Trang tiếp cận thi thể người thân, vì tránh né Huyền Trang, thậm chí có người còn dời thi thể từ nơi cất giữ về nhà. Bởi thế, Huyền Trang không thể không đích thân đi tới từng nhà, hệt như hóa duyên, tìm kiếm những người có ý ẩn che giấu kẻ tử nạn, tìm cách thuyết phục bọn họ cho phép Huyền Trang tụng kinh siêu độ. Nhưng đổi lấy chỉ là chế nhạo càng diễn càng liệt. Trường cảnh tiêu điều ấy khiến Hắc Hùng Tinh nhìn mà nước mắt mông lung. Hắn giống như bộc nhân của Huyền Trang, đuổi theo sát gót, hỏi, Huyền Trang Pháp Sư, ngài cần gì phải khổ thế? Huyền Trang không đáp, vẫn cứ kéo lê thân xác mệt mỏi, tiếp tục làm điều mà hắn cho là mình nên làm. Cảnh ấy, người trong đội ngũ Tây Hành nhìn ở trong mắt, lại đều không hẹn mà cùng chọn cách trầm mặc. Chứng đạo phổ độ là ý nghĩa tồn tại của chi đội ngũ này, nhưng trừ bản thân Huyền Trang, liệu còn ai hiểu được đạo phải chứng ra sao? Đừng nói bọn họ, ngay chính bản nhân Huyền Trang, sợ rằng lúc này cũng đang bàng hoàng. Trầm mặc là điều duy nhất bọn họ có thể làm. Bởi Huyền Trang không cho phép hầu tử dùng vũ lực uy hiếp bách tính. Cũng không cho phép hầu tử chất vấn đám tu sĩ đang gánh vác nhiệm vụ trùng kiến sau tai kiếp. Thế là, cục diện chỉ có nước dần dần xấu đi. Tên lừa đảo kia còn chưa đi à? Vẫn chưa. Sao hắn còn mặt mũi ở lại? Muốn gieo thêm tai họa cho chúng ta chắc. Hắn nói muốn tụng kinh cho kẻ chết. Tụng kinh? Đừng đùa, chỉ bằng mấy lời Phật Pháp bịa đặt của hắn. Thanh danh Huyền Trang đồi bại dần trong mắt chúng nhân, như chuột chạy cùng sào, người người la đánh. Rất nhiều bách tính không nguyện để Huyền Trang vào cửa, không muốn nghe hắn nói chuyện. Trên đường hắn đi, trên cửa sổ hai bên sắp đầy người. Mới đầu còn kính sợ, đến sau chuyển thành kiêng sợ, bây giờ cuối cùng diễn tiến thành vẻ chế giễu. Bọn họ ngang nhiên cười nhạo. Thậm chí có người bắt đầu ném trứng thối, rau nát dưa chua lên thân Huyền Trang. Hầu tử đứng trên đại đạo lẳng lặng mà nhìn, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Huyền Trang vẫn cứ kiên trì, tiếp tục làm cái điều mà không ai hiểu được. Nét mặt ngốc trệ, bước chân như có xác không hồn. Trên Linh Sơn, một vị tăng nhân khấu bái trước mặt Như Lai. Ánh mắt chúng nhân khe khẽ chớp động. Vốn tưởng hắn chỉ bại mỗi ván ở cầu Pháp Quốc này, vẫn sẽ tiếp tục tây hành. Không ngờ Huyền Trang lại bại hoàn toàn. Đúng là ngoài ý liệu. Bại là tất nhiên, cục diện như thế, phổ độ hành thiện khác gì bịa đặt. Ngạc nhiên hơn chính là, lúc này đạo môn cư nhiên còn muốn đâm hắn một đao. Có gì đâu mà ngạc nhiên, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu cho bọn họ cơ hội, ai dám chắc bọn họ sẽ không đâm chúng ta một đao. Nhưng mà, vì sao Huyền Trang lại cố chấp muốn tụng kinh cho kẻ chết? Chẳng lẽ thật sự điên rồi? Vừa hỏi, chúng nhân trong điện lập tức trầm mặt, ai nấy đều cau mày. Hắn đang độ chính mình. Một thanh âm hồng lượng chậm rãi vang vọng trong điện. Tất cả ánh mắt đều gom lại trên người Như Lai. Chỉ thấy Như Lai hai mắt nhắm nghiền, khẽ thở dài, độ người trong bể khổ cũng như cứu người chết đuối. Đồng thời với khi vươn tay, tự thân cũng bị gác trong hiểm cảnh. Kẻ độ người và người được độ, thực ra là một trận đánh cờ. Nếu kẻ độ người lực lớn, pháp diệu thì cứu được. Chứ nếu kẻ được độ quá nặng, lại ngu si, đến cuối cùng, không khéo người đi cứu cũng bị chìm theo. Lời này vừa ra, chư Phật, chư La Hán trên điện đều cả kinh, ai nấy hai mắt trợn tròn. Có người vội hỏi, nếu án theo lời tôn giả, vậy chẳng phải hiện giờ Huyền Trang đã bị kéo vào trong nước? Hãm sâu bể khổ. Như Lai khẽ gật đầu. Lập tức, chúng nhân kinh thán. Có người thì thào nói, thì ra là thế. Huyền Trang tụng kinh, tịnh không phải vỗ an vong linh. Là muốn vỗ an tự thân. Nói là độ người, thật ra là độ mình. Người trong thành tử thương hơn ngàn, tội nghiệp trong đó tuy nói không phải do hắn tự tay làm, lại cũng khó thoát liên quan. So với hiểu lầm từ bách tính, thì điều càng đáng sợ hơn chính là trách móc trong nội tâm. Bởi thế, hắn mới không đi giải thích. Bởi vì dù bách tính có hiểu cho, thì hắn cũng không cách nào lừa gạt bản tâm. Che đậy, không bằng bóc trần bộ mặt sớm đã máu tươi đầm đìa kia. Hành thiện chi đạo, vốn chính là bịa đặt. Giữa thiên địa này, chưa từng có ai dựa hành thiện mà thành đại đạo. Không lực lại đi tuyên dương hành thiện chi đạo, vốn đã là một bước hiểm kỳ. Huyền Trang có quả đắng hôm nay, về tình về lý đều có thể hiểu được. Chúng nhân trong điện nghị luận liên hồi, không ai không cảm khái. Bây giờ nhìn lại, đương sơ hành động mượn lực đã lực của Huyền Trang tuy xảo diệu, song chẳng qua chỉ là bàn môn tả đạo thôi. Không thành được đại cục. Trong cảnh hỗn loạn, có người đột nhiên hỏi, nếu tự thân đã sâu hãm bể khổ, tiếp theo, hắn sẽ như nào? Vừa hỏi. Chúng La Hán vốn đang hứng trí bừng bừng thảo luận chợt sửng sốt, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, không biết đáp sao. Đành ngước mắt nhìn hướng chúng Phật Đà. Lần này, vô luận là Như Lai hay Tứ Đại Phật Đà, thậm chí cả những Phật Đà thấp hơn một cấp đều không đáp lại. Trong Ngự Thiện Phòng, Hắc Hùng Tinh phẫn nộ lật tung cái bàn. Hắn nắm chặt cổ áo trù sư, nhấc nổi cả người đối phương lên, các ngươi có ý gì, cả đồ chay cũng không cấp. Tiểu nhân không làm chủ được mặt trên không nhắc, chúng ta chỉ biết làm theo, đâu có quyền quyết định. Nhìn đám đầu bếp xúc thành một đoàn nơi góc tường xa xa. Hắc Hùng Tinh cắn răng, ném mạnh trù sư xuống đất, xông ra ngoài cửa. Vội vàng chạy đến bên cạnh hầu tử, hắn thấp giọng nói, đại thánh gia, đám chó chết trong Ngự Thiện Phòng không chuẩn bị đồ chay cho Huyền Trang Pháp Sư. Ta đi nấu ăn cho Huyền Trang Pháp Sư. Nơi không xa, Huyền Trang vừa khéo bị một hộ gia đình oanh ra ngoài cửa. Hầu tử quay đầu nhìn Hắc Hùng Tinh một cái, lại cúi đầu nhìn mấy cọng rau trong tay hắn. Ta còn tưởng ngươi sẽ trực tiếp đánh chúng một trận, sau đó cướp cơm canh mang về. Huyền Trang Pháp Sư nói không thể xung đột với bọn họ. Thế nhưng ngươi vẫn động thủ. Nghe được lời này. Hắc Hùng Tinh chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Huyền Trang Pháp Sư một ngày một đêm chưa ăn gì, ta đi kiếm chút đồ ăn cho hắn. Nói rồi. Quyển Liêm xoay người muốn đi, lại bị Thiên Bồng kéo lại. Chậm rãi lắc đầu, Thiên Bồng nói, không cần đi, trực tiếp nói thẳng sự thật cho hắn. Nói xong, Thiên Bồng đánh mắt về nơi Huyền Trang đang đứng. Nói thẳng với hắn, vậy Quyển Liêm cùng Hắc Hùng Tinh đối mặt nhìn nhau. Nói cho hắn cũng được. Hầu tử móc móc lỗ tai thông thả thán nói hay không cũng đều thế cả. Hơn nữa, hắn chính là người phổ độ, giấu giếm hắn. Thích hợp ư? Bị chúng nhân thúc đẩy. Cuối cùng Hắc Hùng Tinh đành rụt rè tiến đến chỗ Huyền Trang, kể lại những gì hắn nghe được, thấy được cho Huyền Trang. Huyền Trang dừng chân, quay đầu nhìn hầu tử một cái, lại nói gì đó với Hắc Hùng Tinh, tiếp sau liền chuyển bước đi tới một hộ gia đình khác. Hắc Hùng Tinh gãi đầu trở về. Nói thế nào? Huyền Trang Pháp Sư nói hắn không ăn gì cả. Hả? Tiểu Bạch Long chợt kêu lên, hắn muốn chết à? mấy người đều nhíu mày, lẳng lặng nhìn đăm đăm Hắc Hùng Tinh. Hồi lâu, Hắc Hùng Tinh mới chớp chớp mắt, ngập ngừng nói, Huyền Trang Pháp Sư nói hắn nói, trong bát khổ. Sinh lão bệnh tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc và ngũ thụ uẩn, điều hắn phải chịu đựng chẳng qua là nỗi khổ thể xác, so với nỗi khổ của bách tính thì chẳng thấm vào đâu. Nếu ngay chút khổ đó đều chịu không nổi, nói gì đến chuyện phổ độ chứng đạo vừa nghe, chúng nhân tại trường không khỏi sững sờ. Hầu tử có phần bất khả tư nghị nhìn Thiên Bồng nói, thế mà cũng liên hệ được. Lo giết quỷ quái gì vậy? Chẳng lẽ phải chết đói mới có thể chứng đạo? Không. Thiên Bồng chớp chớp mắt, nhíu mày, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng nói, có vấn đề. Làm sao? Ngươi hiểu không? Thiên Bồng lắc lắc đầu nói, ta vẫn chưa nghĩ thông. Có điều ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Nơi xa, Huyền Trang đã đi tới gốc trẻ. Vì ngăn ngừa Huyền Trang rời khỏi tầm nhìn, mấy người liền vội vàng đuổi theo. Thấy cảnh này, Mi Hậu Vương đang bị thương chỉ còn nước lắc đầu, chống nhánh cây nhặt được đi theo. Con đường tụng kinh của Huyền Trang gian nan vô cùng. Thành kiến bách tính dành cho hắn rất sâu, hận không thể nhai vụn xương cốt hắn. Trong khi hắn lại không muốn giải thích, một mình chịu đựng hết thảy nguyền rủa. Trời cao xám xịt, mưa phùn lất phất. Huyền Trang lại thêm một lần bị đuổi ra nhà dân, lúc ra đến cửa, gia chủ bồi thêm một cước. Trực tiếp đá hắn lật ngửa vào vũng nước trước nhà. Ngươi còn dám tới, tới một lần, lão tử đánh ngươi một lần, tiếng mắng chửi im bặt mà dừng khi nam tử kia nhìn thấy hầu tử tránh ở góc tường nơi xa. Vội vàng xúc vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, tay chân run rẩy liên hồi. Thế giới chìm trong câm lặng, Huyền Trang nằm im trong vũng nước, mãi mà không thấy nhúc nhích. Hai bên đường phố, vô số tròng mắt thấu qua khe hở trên cửa sổ im lìm quan sát. Chẳng lẽ chết rồi? Chắc không đâu, nào dễ chết như vậy? Khó nói, hình như cũng lâu rồi hắn chưa uống ngụm nước, ăn hạt gạo nào. Lại thêm liên tục tụng kinh mệt chết cũng có gì là lạ. Trong tiếng thì thầm khe khẽ, người sợ nhất không phải chúng nhân Tây Hành, mà là nam tử mới vừa đạp ngã Huyền Trang. Nếu Huyền Trang cứ vậy mà chết, hắn sẽ thế nào? Nhớ tới trường cảnh hầu tử đối chiến cùng thần tiên, hai chân hắn tức thì mềm nhũn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên trông thấy hầu tử đạp lên mặt đất lầy lội, từng bước đi tới bên cạnh Huyền Trang, kéo cổ áo nhấc nổi Huyền Trang dậy. Ta biết ngươi còn chưa chết. Cái khác thì không được, chứ cảm giác với khí tức thì ta chuẩn lắm. Ngơ ngác nhìn hầu tử, Huyền Trang trùng trùng ho khan mấy tiếng, đội lên mưa phùn bò tới mái hiên tránh mưa. Cả người xúc thành một đoàn. Hầu tử chống kim cô bỗng từng bước đi tới, ngồi dựa bên cạnh hắn. Thoáng do dự phút chốc, nhẹ giọng hỏi, giờ ngươi tính sao? Biết lần này đã kích rất lớn với ngươi, nhưng ngươi làm vậy, sẽ hại chết chính mình. Hay là, các ngươi trở về đi. Ngươi về Hoa Quả Sơn, nguyên soái về Cao Lão Trang, mỗi người đều về lại nơi vốn thuộc về mình. Gì? Hầu tử cả kinh kêu lên. Nhìn mưa bay đầy trời, Huyền Trang mặt không biểu tình thán nói, có lẽ, bần tăng vốn đừng nên lôi kéo các ngươi theo. Bần tăng hẳn nên tự mình đi nốt đoạn Tây Hành còn lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.